nơi này như thế nào như vậy an tĩnh, này thông đạo thật dài a, khi nào mới là cái cuối. Phía sau có người nói thầm nói, dưới chân bước chân lại vẫn như cũ theo sát Phượng Lưu Ly hướng tới phía trước đi tới. Đi trước đi, này thủy tinh tháp nội nơi trốn đều lộ ra nguy hiểm cùng cổ quái, không biết này tầng thứ 5 lại là cái quỷ gì đồ vật, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Trải qua này vài lần rèn luyện, tưởng tượng điêu ngoa kiêu ngạo hương ngạnh Âu Dương Linh lại là khó được an tĩnh trầm ổn xuống dưới. Âu Dương Linh nói làm đi ở phía trước Phượng Lưu Ly đều có chút tán thành gật đầu, quả nhiên nguy hiểm cùng rèn luyện vẫn là có thể làm người trưởng thành. Mấy người không nói chuyện nữa, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, trong bóng đêm, thật dài thông đạo như cũ sâu không thấy đáy, bốn người lại là chút nào không dám có nửa điểm lơi lỏng, như cũ không ngừng đi phía trước đi đến. Gần nửa ngày công phu lúc sau, ở bốn người trước mắt lại là đột nhiên xuất hiện ba điều thông đạo, không một cái thông đạo đều là một mảnh đen nhánh, căn bản là nhìn không tới thông đạo nội tình huống. Bốn người ở ba điều thông đạo nội đứng yên, tư tả đến hữu một lần lại một lần nhìn một lần, rồi sau đó mặt khác ba người sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Giờ phút này nghiễm nhiên Phượng Lưu Ly đã trở thành ba người cảm nhận chung người tâm phúc. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, tinh tế đánh giá trước mắt xuất hiện ba điều thông đạo. Ba điều thông đạo tuy rằng đều là đen nhánh một mảnh, lại là mang theo không giống nhau hơi thở, trung gian kia một cái nhất nguy hiểm, bên trái kia một cái là ba điều trong thông đạo nhìn qua an toàn nhất. Mà bên phải thông đạo còn lại là tương đối tốt một chút, nhìn không ra rốt cuộc như thế nào. Tinh tế đánh giá một phen, suy tính một phen lúc sau, Phượng Lưu Ly liền đứng ở chính giữa nhất kia một cái nhìn như nguy hiểm nhất thông đạo trước cửa trầm thấp nói. Không phải nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao? Hôm nay chúng ta không ngại liền đi này một cái thử xem. Hảo, không thành vấn đề. Ba người không chút nghĩ ngợi đồng ý nói. Như thế ra ngoài Phượng Lưu Ly đoán trước, hơi hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, các ngươi sẽ không sợ ta mang lầm đường, đến lúc đó cho các ngươi đều bỏ mạng. Có cái gì sợ quá, nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm ở phía trước cơ quan liền đã chết trăm ngàn lần. Nơi nào còn có cơ hội đi theo ngươi đi vào tầng thứ 5, yên tâm đi liền tính là bỏ mạng cũng là chính chúng ta lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ. Ba người trên mặt chút nào không thấy nửa điểm sợ hãi chi sắc, đối với Phượng Lưu Ly lời lẽ chính đang nói, như vậy xem ở Phượng Lưu Ly trong mắt đột nhiên cảm thấy rất là đáng yêu. Hảo, yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy chết, có ta ở đây, muốn lấy các ngươi tánh mạng cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Đi thôi, các ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta mặt sau. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, đối với ba người nói xong liền dẫn đầu đi vào chính giữa nhất kia một cái nhìn như nguy hiểm nhất thông đạo. Phượng Lưu Ly phía sau, Âu Dương Linh ba người cơ hồ không chút nghĩ ngợi, đồng thời đi theo cùng đi vào, bốn người trên mặt biểu tình đều là một mảnh nghiêm túc, tràn đầy đề phòng, hai tròng mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, hai lỗ tai càng là tinh tế lắng nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang. Bốn người này một đường đi tới, quả nhiên xác minh Phượng Lưu Ly phía trước câu nói kia, nhìn như nguy hiểm nhất địa phương kỳ thật chỉ là mặt ngoài, một khi thâm nhập bên trong lại là cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Bất quá liền tính là như thế, bốn người lại là vẫn như cũ không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, rất sợ một không cẩn thận liền lâm vào nguy hiểm bên trong. Đi rồi đại khái một nén nhang thời gian, thông đạo cuối đó là một cái nho nhỏ hình tròn phòng. Phòng nội bày biện đều rất là đơn giản, bất quá ở phòng chính giữa lại là bày mấy cái dương. Mấy người tiến lên một bước, mấy cái trong dương sở phóng tây rõ ràng ánh vào đáy mắt, có tràn đầy một cái dương vàng bạc châu báu, có tràn đầy một cái dương thần binh lợi khí, còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, vài thứ kia vừa thấy chính là thượng thừa mặt hàng. Đừng nói Phượng Lưu Ly bốn người. Chính là giờ phút này chỗ sâu trong thủy tinh tháp ở ngoài thông qua màn hình nhìn đến này mấy cái đại trong dương đồ vật mọi người cũng nhịn không được lộ ra tham lam ánh mắt. Đứng ở Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh phía sau hai người nhìn đến trong đó một cái dương sở phóng binh khí tức khắc cao hứng chạy vội tới cái dương trước mặt, duỗi tay liền phải hướng tới những cái đó binh khí sờ soạng. Này một sờ tức khắc làm bên cạnh vừa mới chú ý tới Phượng Lưu Ly sắc mặt trầm xuống, khiếp sợ hoảng hốt nói, không cho chạm vào, có độc. Nhưng mà Phượng Lưu Ly ra tiếng nhắc nhở vẫn là chậm một bước, kia hai người tay ở chạm được kia binh khí trong phút chốc liền đôi tay đen nhánh, giống như bị hỏa nướng quá giống nhau thảm không nỡ nhìn, mà kia đen nhánh thẳng tắp kéo dài lan tràn mở ra, cuối cùng thẳng đến toàn bộ thân mình, cả khuôn mặt đều bày biện ra màu đen. Hai người đến chết đều không nhắm mắt, không cam lòng chính mình cứ như vậy đã chết. Âu Dương Linh đồng dạng hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, giờ phút này mới vừa rồi chân chính phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới này đó nhìn như lợi hại thần binh lợi khí cùng ngăn nắp lượng lệ châu đáo thế nhưng đều là nhiễm kịch độc. Ai, nguyên bản ta còn tưởng nhắc nhở bọn họ, này thủy tinh trong tháp bất cứ thứ gì đều lộ ra cổ quái, không lý do lại ở chỗ này phóng này đó châu đáo cùng binh khí, nếu phóng tất nhiên là không tầm thường, không nghĩ tới vẫn là gặp độc thủ. Phượng Lưu Ly có chút ngực buồn ai thán một tiếng, thở dài hai cái như hoa tựa mạo nữ tử cứ như vậy lặng yên rời đi. Thủy tinh tháp ở ngoài mọi người nguyên bản tham lam sắc mặt giờ phút này cũng chỉ dư lại tràn đầy nghĩ mà sợ, bọn họ không dám tưởng tượng bọn họ nếu là thấy được mấy thứ này lúc sau, hay không còn sẽ vẫn như cũ bình tĩnh, có lẽ bọn họ cũng đã sớm đã cùng kia chết đi hai người giống nhau nhịn không được tiến lên. Giờ phút này mọi người không cấm càng thêm bội phục khởi Phượng Lưu Ly tới. Ngồi ở phía trước nhất Vân Thành thành chủ trời cao cùng thiếu thành chủ Vân Cảnh liên quan Vân Thành mấy đại trưởng lão cũng rất là vừa lòng Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly một đường quá quan chẳng tướng, bất luận là thực lực vẫn là bình tĩnh đầu óc, phân tích sự vật quyết đoán tính cùng rõ ràng trật tự đều làm người xem thế là đủ rồi, mọi người càng là rất khó tưởng tượng có được như thế xuất sắc đầu óc cùng quyết định thiên phú cư nhiên là một nữ tử, vẫn là một vị bất mãn 16 tuổi thiếu nữ. Này đủ để làm cả phương Đông Đại Lục khiếp sợ. Trời cao ánh mắt vẫn luôn dừng ở thủy tinh trên màn hình kia một mạt mảnh khảnh màu trắng thân ảnh thượng, làm Vân Thành sáng lập giả, thành chủ đại nhân tự nhiên đối thủy tinh tháp nội hết thể nguy hiểm đều rõ ràng minh bạch, nếu là người bình thường quả quyết vô pháp như thế dễ dàng thông qua. Liên tính là năm đó chính hắn hòa ly không như vậy thiên chi kiêu tử chỉ sợ cũng sẽ mọi cách chắc trở. Nhưng mà tuổi này nhẹ nhàng thiếu nữ cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay qua năm quan, này đủ để cho hắn trong lòng có không lớn không nhỏ chấn động. Nàng này không thể khinh thường, không ra bao lâu nhất định quang mang tất hiện, áp đảo cửu tiêu mây mù phía trên, như thế thiên tài nhân vật nếu xuất từ Vân Thành vậy là tốt rồi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc ca. Chương 211 độc dược, còn có hay không? Tương đối mà nói, thứ năm quan còn lại là thành từ trước tới nay mấy người quá đến dễ dàng nhất một quan, nhưng mà cũng là vì này dễ dàng nhất một quan đánh mất hai người tánh mạng. Tiến vào ban đầu năm người, giờ phút này nghiễm nhiên đã chỉ còn lại có Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hai người. Giờ phút này, hai người không cấm liếc nhau, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, mua trầm ổn nện bước tiếp tục hướng tới thứ sáu quan đi đến. Sấm quan tới rồi cuối cùng, mỗi một quan đều sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Mà này cuối cùng bốn quan tất nhiên cũng là khó khăn thật mạnh, có lẽ so với phía trước năm quan càng thêm làm người khó có thể nắm lấy. Như thế, Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Lệ hai người mỗi đi một bước đều trở nên phá lệ thật cẩn thận. Vừa đi đến tầng thứ sáu, chung quanh khí thế rõ ràng so sánh với phía trước sắc bén vài phần, trong không khí tràn ngập từng luồng làm người tim đập nhanh khí thế. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến tầng thứ sáu chính giữa có một đầu mánh hổ giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh. Mánh hổ quanh thân phát ra cường đại khí thế so với phía trước Hàn Đàm Giao có thể nói là cường đại rồi không ngừng một chút, này khí thế một phát ra, liền nghiễm nhiên có thần thú đỉnh chi cảnh. Giờ phút này, toàn thân mang theo sọc mánh hổ cũng chính không kiêng nể gì đánh giá Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh, trong mắt thâm trầm một mảnh. Nhìn hai người ánh mắt nghiễm nhiên chính là ở đánh giá chính mình hoàn mỹ cơm chưa giống nhau. Má ơi, lớn như vậy một đầu lão hổ, hảo dọa người. Âu Dương Linh nhịn không được thân mình có chút thoáng run rẩy, kinh hách tới rồi. Này đầu mãnh hổ khó đối phó, thần thú đỉnh chi cảnh ma thú, người ta tiểu tâm chút, không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí thắng được. Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi trầm xuống, giờ phút này thực lực của nàng chỉ ở linh thánh chi cảnh. Tuy nói ở thủy tinh tháp nội tu vi đã có hơi hơi thăng cấp, bất quá lại là cũng không rõ ràng, như cũ không có đột phá linh thánh chi cảnh. Mà giờ phút này hơn nữa một cái chỉ có tiên thiên chi cảnh thực lực Âu Dương Linh, muốn đối phó mánh hổ nghiễm nhiên là một kiện phá lệ chuyện khó khăn. Cái gì thần thú đỉnh, ta mà ơi, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy đồ vật xuất hiện ở chỗ này, chúng ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Âu Dương Linh hoảng sợ kêu to. Ở chỗ này không thể triệu hồi ra khế ước thú, liền tính triệu hồi ra tới cũng vô pháp cùng mánh hổ đối chiến, mà giờ phút này hai người bọn nàng thực lực tương so với mánh hổ không chỉ là kém một đoạn nửa thanh bộ dáng. Thần thú đỉnh chi cảnh thực lực càng là không dễ dàng đối phó, tưởng tượng đến nơi đây, Âu Dương Linh Hoạt cảm thấy trước mắt cho tàn chi khí, có chút ủ rũ cụp đuôi thầm nghĩ. Nói bừa cái gì, nếu có chí nhất định thành, cô nãi nãi chính là không tin trốn không thoát này mánh hổ lòng bàn tay, chúng ta tự thân thực lực không bằng này đầu mánh hổ, bất quá chúng ta có thể động não không phải, chẳng lẽ chúng ta đầu góc còn không bằng này một đầu xuất sinh đầu góc không thành. Phượng Lưu Ly liếc liếc mắt một cái Âu Dương Linh, tiếp tục không đau không ngứa trầm ổn nói, hảo, ngươi cũng đừng ủ rũ cục đôi, đây mới là vừa mới bắt đầu rồi. Ta tưởng này mặt sau bốn quan này một quan tất nhiên là dễ dàng nhất qua đến, nơi này ngươi liền không qua được mặt sau tam quan làm sao bây giờ. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, Âu Dương Linh lúc này đây là muốn chết tâm đều có. Cái gì, này một quan ở phía sau bốn quan nội mặt là dễ dàng nhất qua đến, này dễ dàng nhất qua đến đối thủ vẫn là một đầu thần thú đỉnh chi cảnh ma thú, này còn muốn hay không làm người sống. Nhìn Âu Dương Linh như cũ nhất không nổi cái gì sức sống bộ dáng. Phượng Lưu Ly không khỏi bĩu môi, hay là nàng liền lớn lên như vậy làm người không tin, lúc trước nàng liền siêu thần thú đều thuần phục, nàng nhưng không tin chiến bất quá kẻ hèn một đầu thần thú đỉnh. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly không ở nhiều lời, màu trắng thân ảnh tức khắc gian đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân quấn quanh màu tím mây mù vọng không đến cuối lại lộ ra một cổ tử khí thế cường đại, chẳng qua nháy mắt công phu liền hướng tới đối diện hoa đốm sọc mánh hổ bỏ bất đi. Nghiệt xúc! Khiến cho cô mãi mãi tới thu ngươi. Phượng Lưu Ly lạnh băng khét kêu một tiếng, tím trung lộ ra trắng non thân ảnh nháy mắt tới gần mánh hổ. Giống. Thần thú đỉnh chi cảnh ma thú tự nhiên là có linh thức, chỉ số thông minh cũng so với bình thường ma thú muốn lợi hại cao cường rất nhiều. Giờ phút này vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, đó là một tiếng phẫn nộ giống giận tiếng động, đối với Phượng Lưu Ly liền điền cuồng gào thét đánh tới. Mánh hổ dáng người đĩnh bạn, rất là cao lớn. Ước chừng có 3 mét cao, 5 mét trường, toàn bộ trên người đều là màu vàng hoa đốm sọc, một trương hung thần ác sát khuôn mặt cái chán chính giữa đó là một cái đại đại bắt mắt vương tử. Mánh hổ quanh thân sóng ngầm kích động, khí thế cường đại uy áp mở ra, lệnh người vô pháp tới gần. Nếu không có Phượng Lưu Ly trong lòng ngực tiểu bạch chính là đế vương thú, nói cách khác tất nhiên cũng vô pháp ở mánh hổ công kích dưới thảo được chỗ tốt. Bất quá liền tính là như thế, mánh hổ này một kích dưới. Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hai người cũng hiểm hiểm lánh khai đi. Mãnh hổ tựa hồ có chút không cam lòng, hữu lực thô tráng lui về phía sau không ngừng run rẩy vốn lượng, trong miệng không ngừng thở hổn hển, một đôi trừng đến đại đại hai tròng mắt trung tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, chưa hiển giờ phút này nó đến tột cùng là như thế nào phẫn nộ, muốn chí Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh vào chỗ chết. Nghiệt xúc, thế nào, lại đây à, xem cô mãi mãi không chọc mù ngươi hai mắt, làm ngươi xem. Lại xem, lộng mù ngươi. Phượng Lưu Ly chút nào không vì mánh hổ phẫn nộ cùng quanh thân truyền đến sát khí sợ kinh, nhìn đối diện thở hổn hển mánh hổ khiêu khích kêu la nói, Lưu Ly mắt Phượng lại là ưu ám một mảnh, trong đầu bay nhanh tính toán như thế nào hữu hiệu đối phó này một đầu mánh hổ. Giống, quả nhiên, bị Phượng Lưu Ly một kích, kia mánh hổ lại một lần phẫn nộ công kích mà thượng, hướng tới Phượng Lưu Ly liền vội vàng cuồng phát lại đây. Giờ phút này ở mánh hổ trong lòng chân chính địch nhân đó là chỉ có Phượng Lưu Ly một cái, tự nhiên liền không ở nhìn chằm chằm Âu Dương Linh, này không thể nghi ngờ là cho Âu Dương Linh chế tạo một cái rất lớn cơ hội. Phượng Lưu Ly cũng không nói lời nào, như cũ như thế đứng yên, muốn nhìn xem này mánh hổ đến tột cùng còn có bao nhiêu đại năng lực. Nếu thực lực không tồi, nàng thu thì đã sao? Tưởng tượng đến tiến một chuyến thủy tinh tháp liền có thể quải một đầu thần thú đỉnh chi cảnh ma thú trở về. Đấy lòng vẫn là nhịn không được lộ ra vui mừng vui sướng biểu tình tới. Mánh hổ lại lần nữa manh phát mà thượng, lúc này đây bởi vì có phía trước kinh nghiệm, liền vội vàng lại một lần lắc mình tránh né mở ra, mánh hổ đống nhiên một phát, thế quá mánh, liền vội vàng va chạm ở một bên trên tường. Đâm cho có thể nói là đầu váng mắt hoa, đôi mắt cái mũi không sai biệt lắm đều đụng vào một chỗ địa phương đi, chờ đến thoáng tỉnh ngộ lại đây, mánh hổ càng thêm càn rỡ kêu gào, phẫn nộ dị thường. Đối với Phượng Lưu Ly điên cuồng đánh tới. Phượng Lưu Ly biết này một đầu mánh hổ thực lực cường đại không phải như vậy dễ đối phó, cho nên này vài lần cũng ý suy nghĩ muốn mau một chút tiêu hao mánh hổ thể lực. Huống hồ bên cạnh còn có Âu Dương Linh tùy thời mà động, quả quyết sẽ nhìn chuẩn thời cơ xuống tay, như vậy liền nhiều một phần phần thắng. Tuy rằng này cũng không phải biện pháp tốt nhất, nhưng mà trước mắt như thế thế cục dưới, cũng liền chỉ có như thế thử một lần. Quả nhiên, nay lại một lần cuồng phát lại đây, Phượng Lưu Ly liên tiếp vài lần đều tránh né mở ra. Nay không khỏi làm mãnh hổ phá lệ bực bội, lại một lần mãnh phát lại đây không có kết quả, lúc sau liền đứng ở tại chỗ thở gấp dày nặng hơi thở, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly, lại là có chút tinh bì lực tẫn. Giờ phút này liền tính là mãnh hổ lại buồn cũng minh bạch lại đây, không nghĩ tới cái này đáng giận nhân loại cư nhiên như thế âm hiểm xảo trá. Thủy tinh tháp ở ngoài xem diễn mọi người giờ phút này cũng nhịn không được lại một lần đối với Phượng Lưu Ly đầu đi tán thưởng ánh mắt, như thế nữ tử thật sự là một thế hệ kỳ nữ tử là cũng. Mãnh hổ một trương ẩn chứa mưa rền gió dữ trên mặt tràn đầy dữ tợn sát khí, thân mình tuy rằng tình bị lực tấn lại là vẫn như cũ đối Phượng Lưu Ly không chết không ngừng, càng sâu đến tận đây khắc nó càng có một cổ tử xúc động muốn một ngụm cuồng phát Phượng Lưu Ly. Nghề hà trung quy là hữu tâm vô lực. Giờ phút này Phượng Lưu Ly liền đối với một bên trốn đến thoáng có chút xa Âu Dương Linh sử một cái ánh mắt, vẫn luôn chặt chẽ chú ý Phượng Lưu Ly. Âu Dương Linh tự nhiên thấy được rõ ràng, mới không thể thấy gật gật đầu, liền đem tầm mắt đặt ở mãnh hổ trên người. Giờ phút này mãnh hổ lại một lần phát động công kích, xâm nhập mà thượng, tuy rằng sức lực không nhiều lắm, lại là vẫn như cũ kiên cường, thề sống chết đều phải đem Phượng Lưu Ly một ngụm nuốt. Phượng Lưu Ly liền vừa rồi nó đều đừng sợ, lại như thế nào sẽ sợ giờ phút này nó, tức khắc thân hình vừa động, bạch sắc quang mang trong phút chốc thổi qua mãnh hổ đỉnh đầu. Kia cao cao phi thoán dựng lên thân ảnh thế nhưng so với mãnh hổ càng là chỉ có hơn chứ không kém, chỉ thấy Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh phi thiên dựng lên, giống như một con màu trắng con bướm nhanh nhẹn khởi vũ, rồi sau đó mở ra lóa mắt màu trắng cánh phi thân mà xuống. Kia mãnh hổ tựa hồ cũng không có dự đoán được Phượng Lưu Ly sẽ là như thế giống nhau. Lập tức một cái trở tay không kịp muốn thu tay lại lại đã sớm đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vội vàng hướng tới mới vừa rồi Phượng Lưu Ly sở đứng thẳng địa phương đánh tới. Phượng Lưu Ly lại là thân hình nhoáng lên, đi tới mãnh hổ phía sau, hai chân dùng sức vừa dẫm, một đá, liền thật mạnh dừng ở mãnh hổ trên người. Kia vừa dẫm, một đá dùng Phượng Lưu Ly không ít sức lực, giờ phút này mãnh hổ nghiễm nhiên không nghĩ tới. Một cái không kịp liền đột nhiên về phía trước mất khống chế đánh tới. Mãnh hổ tức khắc giận dữ, quanh thân phẫn nộ ngọn lửa ước số trong phút chốc chớp mà đến, mà giờ phút này, kia nguyên bản đứng thẳng ở nơi xa tìm cơ hội xuống tay Âu Dương Linh lại là động. Linh động thân ảnh phiêu nhiên bay tới, ở mãnh hổ tưởng tượng không đến trong phút chốc lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ nháy mắt liền một kích đánh trúng mãnh hổ. Chỉ thấy trường kiếm tức thì đâm, đột nhiên từ cổ chỗ động mạch chủ chỗ mà xuống. Thẳng tắp đâm vào hầu trùng, trong bụng, rất dài. Mãnh hổ đột nhiên ăn một lần đau điên cuồng gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, đem Âu Dương Linh thân mình chặt chẽ một chân đá bay đi ra ngoài, phanh một tiếng rơi vào trên mặt đất, hung hăng nện ở trên tường lăn xuống. Bị đau đớn mãnh hổ giờ phút này lại là đột nhiên tại chỗ phịch lên, mãnh liệt đau ý thổi quét mãnh hổ, điên cuồng sắp xỉ với nổi điên giống nhau nơi nơi loạn hướng loạn đâm. Cuối cùng là ngăn cản không được đau ý khuynh tập mà đến, mở to một đôi đại đại con ngươi đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Kia màu đỏ tươi máu điên cuồng giống như trời mưa giống nhau, trong khoảnh khắc liền chạy tràn đầy lấy đất, phòng nội nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, nghe hai người thẳng tắp tưởng phun. Phượng Lưu Ly nhìn đến mãnh hổ rốt cuộc thẳng không dậy nổi một chút ít sức lực đối phó các nàng, tức khắc yên lòng, chạy vội tới Âu Dương Linh bên cạnh nâng dậy Âu Dương Linh. Thuận tiện từ trong lòng móc ra một quả đan dược đưa vào Âu Dương Linh trong miệng. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì? Âu Dương Linh lắc lắc đầu, không cấm có chút tò mò hỏi. Độc dược, dù sao ngươi là ăn, hiện tại hỏi có phải hay không đã muộn? Phượng Lưu Ly nhướng mày nhìn phía Âu Dương Linh, có chút buồn cười mở miệng trêu chọc nói. Hai người ở chung có trong chốc lát, cũng rất quen thuộc. Âu Dương Linh đối Phượng Lưu Ly cũng coi như là có chút hiểu biết, tự nhiên minh bạch kia một quả đưa vào trong miệng đan dược tuyệt đối không phải cái gì độc dược, có khả năng đối nàng thân thể còn có rất lớn chỗ tốt, bất quá ngoài miệng lại cũng là đồng dạng không làm cho người thích nói. Thiết, còn không phải là một viên độc dược sao, cô mãi mãi đều đã chết nhiều lần như vậy rồi, sợ hai kẻ hèn một viên độc dược không thành, còn có hay không, lại nhiều tới một chút. Phượng Lưu Ly nghe Âu Dương Linh nói, lập tức liền phụt một tiếng bật cười, không thể không nói cô gái nhỏ này vẫn là rất được nàng tâm. Chương 212 quải chạy thần thú. Trong tay ta độc dược chính là quý giá đâu, ngươi muốn, ta còn luyến tiếc cho ngươi. Phượng Lưu Ly trắng liếc mắt một cái Âu Dương Linh, xoay người đi đến mãnh hổ bên cạnh ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra mãnh hổ thương thế. Bởi vì Âu Dương Linh kia nhất kiếm, quả nhiên mãnh hổ thương thực trọng, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, một đôi nguyên bản sắc bén dữ tợn con ngươi giờ phút này chính trợn trắng mắt, sớm đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Phượng Lưu Ly nhìn vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo mãnh hổ dây tiếp theo liền hơi thở thoi thóp, tức khắc tới vài phần hứng thú, khóe môi phi dương. Một đôi lưu ly con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất mãnh hổ, tràn đầy hứng thú nói, uy, đánh cái thương lượng muốn hay không, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm chủ, ta liền cứu ngươi một mạng, như thế nào? Phượng Lưu Ly vân đạm phong khinh nhìn mãnh hổ, nhàn nhạt thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt, phảng phất chút nào không thèm để ý giống nhau. Âu Dương Linh đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh tự nhiên là nghe được rõ ràng, ánh mắt trung mang theo tràn đầy áp lực chi sắc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thường. Đối với nàng tới nói, trước mắt nữ nhân này một đường đi tới sớm đã làm nàng kinh ngạc vạn phần, giờ phút này ở nghe được nói như vậy cũng không khỏi tin, không có chút nào hoài nghi chi sắc. Kia mãnh hổ vốn dĩ cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều có chút thần trí không rõ, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly nói không cấm rụt rụt thân mình, hai mắt lại tràn đầy hận ý trừng mắt Phượng Lưu Ly, rất có không thỏa hiệp bộ dáng. Nhìn mãnh hổ đáy mắt hận ý, Phượng Lưu Ly cũng không để bụng, đạm đạm cười liền phải đứng dậy, hảo đi, nếu ngươi không muốn ta cũng liền không cưỡng bách ngươi, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, liền tính là ta hiện tại bức bách ngươi, ngày nào đó ngươi cũng là sẽ làm theo phản bội ta, ta còn không bằng tỉnh bất lo tư, ngươi an giấc ngàn thu đi. Phượng Lưu Ly nói xong, thật sự liền phải xoay người rời đi. Nhìn đến Phượng Lưu Ly quả nhiên phải đi. Mãnh hổ đáy lòng một phen cân nhắc lúc sau lập tức liền có chút sốt ruột, suy yếu thanh âm đối với Phượng Lưu Ly bỗng nhiên hô, chờ một chút. Như thế nào, hối hận. Phượng Lưu Ly nghe được phía sau mãnh hổ thanh âm, đáy mắt một đạo tinh lượng quang mang hiện lên, khỏe miệng bứt lên một mạt ý cười rồi lại thực mau biến mất không thấy, xoay người nhìn mãnh hổ nhướng mày nói. Ngươi nói, chỉ cần nhận ngươi làm chủ, ngươi liền cứu ta một mạng. Mãnh hổ mang theo tràn đầy không xác định đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Tưởng nó tốt xấu cũng là một đầu thần thú đỉnh chi cảnh ma thú, lại là vẫn luôn bởi vì trên người trách nhiệm trấn thủ tại đây một tòa thủy tinh tháp nội, giờ phút này còn kém một chút mất đi tính mạng, nếu có thể nó thật đúng là muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là thế nào. Tưởng tượng đến nơi đây, mãnh hổ đáy mắt liền mang theo vài phần hy vọng ánh mắt, tràn đầy chờ đợi nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly cười hắc hắc, trân trọng gật gật đầu, đó là, ngươi nếu nhận ta làm chủ nhân, ta tự nhiên cứu ngươi, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là dám can đảm phản bội ta, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đến lúc đó tất nhiên làm ngươi hôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đến mặt sau, Phượng Lưu Ly thần sắc không cấm lạnh băng vạn phần, Lưu Ly ánh mắt lạnh băng lương bạc nhìn mãnh hổ nói, hảo, mãnh hổ sảng khoái gật đầu. Trong lòng nếu quyết định nhận nữ tử này vi chủ nhân, ngày nào đó quả quyết liền sẽ không có phản bội cách nói. Từ đây sau đồng sinh cộng tử. Nhìn đến mãnh hổ sảng khoái đáp ứng, Phượng Lưu Ly đột nhiên tâm tình phá lệ hảo, không nghĩ tới thật sự như lúc ban đầu ý tưởng giống nhau. Nàng thật sự đem này một đầu mãnh hổ cấp quả chạy, tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly liền suy suy cười rộ lên. Không biết Vân Thành thành chủ đại nhân nhìn đến nàng sấm quan còn quải chạy khế ước chấn thủ này tòa thủy tinh tháp ma thú là như thế nào ý tưởng, tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly đáy lòng đó là phá lệ hưng phấn cùng cao hứng. Mà trên thực tế, giờ phút này thủy tinh tháp ở ngoài mọi người cũng xác thật là sôi nổi khiếp sợ. Tràn đầy không dám tin tưởng nhìn thủy tinh tháp phía trên trong màn hình hình ảnh. Bọn họ chút nào tưởng cũng không dám tưởng nữ nhân này không riêng đem chấn thủ mãnh hổ đánh thành trọng thương. Hơn nữa cư nhiên còn xúi dục uy hiếp mãnh hổ nhận nàng làm chủ nhân, không nhận liền không cứu mãnh hổ tánh mạng. Như thế cách làm mấy trăm năm tới trước nay không ai dám can đảm làm như thế quá, liền tính là khóa trước tới nay thánh nữ tuyển chọn người được chọn cũng chưa từng có làm như vậy quá, càng hoặc là nói không dám như thế vì. Nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là chút nào không cố kỵ này đó, tương phản đối mặt với có thể quải chạy thủy tinh trong tháp ma thú còn ôm có rất lớn hứng thú. Quân Ly Mặc nhìn trong màn hình lóa mắt nữ tử, đáy lòng một mảnh mềm mại, nữ nhân này à, làm hắn lại ái lại hận, thật là ái thảm. Mọi người chú mục hạ, Phượng Lưu Ly cứ như vậy quang minh chính đại khế ước mãnh hổ, công khai đem mãnh hổ thu nạp vào chính mình thần thú chiến đội chung. Làm Phượng Lưu Ly cùng Mãnh Hổ đều kích động chính là, không nghĩ tới này một khế ước, Mãnh Hổ liền tức khắc từ thần thú đỉnh chi cảnh ma thú thăng cấp tới rồi siêu thần thú lúc đầu. Này không thể nghi ngờ làm Yên Lặng không biết nhiều ít năm chưa từng thăng cấp quá Mãnh Hổ lại một lần cảm xúc mênh mông, tràn đầy kích động. Về sau ngươi đã kêu hoa đốm, tốt không? Khế ước hoàn thành lúc sau, một người một hổ phá lệ cao hứng. Là, chủ nhân của ta. Hoa đốm cung kính đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly đạm cười gật đầu, đối với hoa đốm rất là vừa lòng, đồng nhiên nhớ tới nàng còn có một đầu siêu thần thú hổ, không cấm buồn cười nói. Đã quên nói cho ngươi, ngươi có một cái đồng bạn gọi là Hổ Vương, đến lúc đó giới thiệu ngươi nhận thức, ta tưởng các ngươi nếu là đồng loại thực dễ dàng làm tốt huynh đệ. Chủ nhân ý tứ là, ngài còn có một đầu Hổ Vương làm khế ước thú. Hoa đốm không dám tin tưởng nói, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên biểu tình. Nguyên bản hơi thở thoi thóp bộ dáng ở khế ước sau cũng trở nên sinh long hoạt hổ, trên người vết thương cơ hồ lấy một loại kỳ mau tốc độ khỏi hẳn, làm người kinh ngạc. Đúng vậy. Hổ Vương cũng là một đầu siêu thần thú. Phượng Lưu Ly vừa lòng gật gật đầu. Trước mắt nàng trong tay siêu thần thú càng ngày càng nhiều. Về sau nếu không phải thần thú trở lên ma thú nàng quả quyết không ở khế ước, mà nàng phía sau chiến đội càng cường đại như vậy tiến vào phương Tây Đại Lục cũng liền phương tiện rất nhiều. Chúc mừng ngươi lại được đến một đầu lợi hại ma thú. Một bên vẫn luôn lẳng lặng nhìn, từ ban đầu kinh ngạc đến sau lại khiếp sợ, bình đạm. Âu Dương Linh tự đáy lòng đối với Phượng Lưu Ly chúc mừng nói. Cảm ơn. Phượng Lưu Ly cười nhạt gật đầu. Hảo, hoa đốm, ngươi rời đi đi, chúng ta muốn sấm thứ bảy đóng. Phượng Lưu Ly nhìn phía hoa đốm. Ân, chủ nhân ngươi cẩn thận một chút, thứ bảy quan gia hỏa thực lực so với ta sẽ không thiểu. Hoa đốm đối với Phượng Lưu Ly giao phó nói, rồi sau đó liền nháy mắt biến mất ở phòng nội, chỉ để lại Âu Dương Linh cùng Phượng Lưu Ly hai người. Hai người liếc nhau, rồi sau đó liền hướng tới thứ bảy quan đi đến. Cuối cùng tam quan đối với hai người tới nói trở nên quan trọng nhất, mỗi một bước hai người đều đi được dị thường cẩn thận. Âu Dương Linh tuy rằng trên thực lực giúp không được gì, bất quá lại là thẳng đến thích hợp động thủ. Mỗi một lần ở Phượng Lưu Ly chỉ huy hạ động thủ đều sẽ cấp đối thủ tạo thành trọng thương. Lại là ngắn ngủn nửa ngày xuống dưới, hai người giúp đỡ cho nhau từ thứ bảy quan sấm tới rồi thứ chín quan. Đi vào cuối cùng một quan, Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hai người trừ bỏ đáy lòng kích động liền tràn đầy ngưng trọng. Khóa trước thánh nữ tuyển chọn cuối cùng một quan đều thật không tốt quá, thương vong vô số càng là không nói chơi. Hiện tại bọn họ hai người có thể miễn cưỡng chống được hiện tại đã là thực không dễ dàng sự tình. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, kiên định hướng tới thứ 9 quan đại môn đi đến. Loảng xoảng một tiếng thanh vang, thứ 9 tầng đại môn rốt cuộc bị mở ra. Thứ 9 tầng nội rõ ràng có thể nhìn đến 18 cái đồng nhân thân ảnh. Phượng Lưu Ly bình tĩnh nhìn, đương nhìn đến trước mắt xuất hiện 18 cái đồng nhân thân ảnh, Lưu Ly đáy mắt nhanh chóng nhiễm một mạt ngượng nghịu, nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới này thủy tinh tháp cuối cùng một tầng thế nhưng là thập bát đồng nhân trận. Phượng Lưu Ly tinh tế đánh giá trước mắt 18 đồng nhân, rõ ràng là 18 nam tử tạo thành, mỗi một cái nam tử quanh thân đều nhiễm đồng sắc màu da. Làm người từ xa nhìn lại cho rằng chính là 18 tòa đồng pho tượng, bất quá 18 đồng nhân quanh thân truyền lại đây cường đại khí thế lại là làm Phượng Lưu Ly chút nào không dám khinh thường. Nay một loại khí thế cường đại so với phía trước 8 quan càng thêm làm người khó có thể nắm lấy, Phượng Lưu Ly mày nhăn càng khẩn vài phần. Không hổ là thứ 9 quan, quả nhiên không phải người bình thường có thể thông qua. Phượng Lưu Ly, ngươi nói này một quan chúng ta còn có thể như thế vận may thông qua sao? Âu Dương Linh một đường đi tới tuy rằng lá gan cũng lớn không ít, thực lực cũng đã sớm đã trước thiên chi cảnh đột phá. Bất quá liền tính là như thế, nhìn đến trước mặt 18 đồng nhân vẫn là nhịn không được run sợ, kia không gian nổi không kiêng nể gì nổi lơ lửng sắc bén khí thế liền đã làm nàng kinh hãi. Thông qua không thông qua đều không quan trọng, nếu đã đi tới nơi này, liền quả quyết không có khả năng lùi bước, một trận chiến này, tất chiến. Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi thầm. Nhìn trước mắt 18 đồng nhân nheo nheo mắt, đáy mắt từng đạo thị huyết sắc bén quang mang rách nát ra tới, mang theo kinh người khí thế. Nàng chưa bao giờ sẽ bất chiến mà bại, trước mắt thật vất vả liền phải đại thành, ly thành công cũng chỉ có một bước xa, như thế nào sẽ lùi bước, làm rùa đen rút đầu không phải nàng Phượng Lưu Ly tắc phong. Hảo, nói đúng, bổn cô mãi mãi tạm thời liền liều mình bồi quân tử, đợi chút ta sẽ tận lực trợ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Âu Dương Linh thật sâu hít một hơi, đối với Phượng Lưu Ly đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ nói, quanh thân khí thế lại là tôn quý bất phàm. Giờ phút này Âu Dương Linh so bất luận cái gì thời điểm đều phải tôn quý, đều phải làm người tôn kính. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ không biết Âu Dương Linh trong lời nói ý tứ, bất quá nàng quả quyết sẽ không dùng người khác tánh mạng tới thành toàn chính mình. Một trận chiến này tuy rằng là tất chiến, bất quá nàng nhất định phải chiến xinh xinh đẹp đẹp. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly màu trắng thân hình đó là trận lóe, tức khắc liền lăng không phiêu phủ ở 18 đồng nhân trước mặt, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, một trương cuồng vọng bệ nghệ tuyệt thế dung nhan như ngọc tôn hoa diệu người lộng lẫy. Thủy tinh tháp ở ngoài, mọi người nhìn đến trên màn hình xuất hiện hình ảnh, cũng nhịn không được sôi nổi vì Phượng Lưu Ly đổ mồ hôi, không nghĩ tới này thứ 9 quan thế nhưng là thập bát đồng nhân trận. Cái này thập bát đồng nhân trận chính là khó đối phó. Liên tính là phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục muốn đối phó cái này đồng nhân trận người cũng là thiếu chi lại thiếu, có lẽ cũng chỉ có Vân Thành thành chủ trời cao cùng đệ nhất học viện viện trưởng Ly Không Đại Nhân cũng hoặc là vừa mới thăng cấp thần điện giáo chủ Tô Mộ mới vừa rồi có thể thử một lần. Mà Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hai người thực lực muốn đối kháng thập bát đồng nhân trận không thể nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hoạt đã tiến vào thập bát đồng nhân trận. Bắt đầu đối chiến. Một trận chiến này chú định kinh thiên động địa, thành, Phượng Lưu Ly chung đem thực hiện nguyện vọng trở thành Vân Thành tân một thế hệ thánh nữ, bại, nàng liền chỉ có thể suy nghĩ phương pháp tiến vào thủy tinh tháp đệ thập tầng tìm hiểu cha mẹ rơi xuống. Chương 213 Vân Thành thánh nữ. Cường đại năng lượng dao động tức khắc gian liền thổi quét mở ra, chấn đến toàn bộ phòng đều vì này run lên. Cho dù là thân ở thủy tinh tháp ở ngoài quân Ly Mặc đám người cũng cảm nhận được đại địa run rẩy. Mọi người không cần tưởng cũng biết này thủy tinh tháp nội cuối cùng một trận chiến là như thế nào kinh thiên động địa. Thủy cung hỏa giao hòa, cường đại linh lực một đợt lại một đợt đánh úp lại, chói mắt làm người không mở ra được đôi mắt. 18 đồng nhân tự động tạo thành một cái đại trận, phân biệt đứng ở 18 cái bất đồng góc, hướng tới trong trận Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh công kích. 18 nói linh lực phân biệt từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, đi được tới trung gian tự động hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy. Kia lóa mắt quang mang càng là lộng lẫy vài phần, thật sâu ép tới Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh không thở nổi. Từng đạo linh lực hình thành một chương thật lớn lưới trời đem Phượng Lưu Ly hai người bao phủ ở trong đó, nhậm này muốn tránh thoát lại là càng tránh thoát càng bị trói buộc, dãy rùa không ra kia cường đại linh lực võng. Lúc này, hai người cái chán tràn đầy tinh tế mồ hôi chảy xuống, quanh thân truyền đến thật lớn uy áp thật sâu áp chế hai người, khiến cho hai người tránh thoát không khai. Phượng Lưu Ly đáy mắt quang mang càng là ưu ám vài phần, gắt gao cắn răng chống cự lại. Thủy tinh tháp ở ngoài mọi người nhìn đến trên màn hình trạng huống, một đám cũng không cầm bối rối, quân Ly Mặc đen nhánh như mực ngọc đáy mắt càng là thâm thúy vài phần, sóng ngầm kích động. Hủy thiên diệt địa, đi! Phượng Lưu Ly bạo nộ khẽ kêu một tiếng, hủy thiên diệt địa khí thế tức khắc phóng lên cao, Lưu Ly kiếm mang theo kinh người quang mang tứ tán mà đi, hướng tới đỉnh đầu mắt trận gào thét mà đến. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang lớn lúc sau, cường đại lưới lớn va chạm mở ra, tuy rằng không có tất cả hủy diệt, lại vẫn như cũ sụp đổ một mảnh nhỏ thiên địa. Phượng Lưu Ly nhìn chuẩn thời cơ, tức khắc liền mang theo Âu Dương Linh hai người từ kia một mảnh nhỏ sụp đổ trong thiên địa phi thân dựng lên, nháy mắt liền trốn ra thập bát đồng nhân trận lưới lớn bên trong, rơi xuống bên ngoài trận pháp ở ngoài. Kia 18 đồng nhân nhìn đến bị nhốt ở bên trong hai người nháy mắt công phu cũng đã chạy trốn rồi ra tới, tức khắc kinh hãi, đồng thời thần sắc biến đổi. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phó này hai nữ tử căn bản là không nói chơi, nhưng mà lại không nghĩ rằng bị này hai người đột phá ra tới, giờ phút này mới vừa rồi cảm thấy xem nhẹ thực lực của đối phương, đồng thời dáng người biến đổi, lại một lần biến ảo thân ảnh bay tới. 18 đạo thân ảnh lại một lần tề tụ. Một lần nữa kết dệt thành một cái thật lớn lốc xoáy, đại trận lại một lần hướng tới chạy trốn ra tới hai người đổ ập xuống trụt xuống. Phượng Lưu Ly khó thở, vẫn luôn đều biết Vân Thành trận pháp lợi hại, phía trước ở Nam Thành tỉ thí chung cũng linh giáo qua Vân Thành trận pháp, nhưng mà lúc này đây thập bát đồng nhân trận so với Vân Thành trận pháp càng thêm lợi hại vài phần, cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu liền đã làm Phượng Lưu Ly hai người chống đỡ không được. Mẹ nó, tức chết ta! Ta cũng không tin đột phá không được. Phượng Lưu Ly bị chọc hoàn toàn bực, đột nhiên tức giận quát, quanh thân phẫn nộ khí thế càng là kiêu ngạo vài phần, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo kinh người khí thế. Trong tay lưu ly kiếm càng là điên cuồng múa may, chém ra từng đạo mạnh mẽ linh lực khí thế giống như mưa rền gió dữ tiến đến. Cương đại linh lực dao động thổi quét mà đến, mang theo kinh thiên động địa khí thế, cổ họng một tiếng vang lớn, thập bát đồng nhân trận lại là không hề có nửa điểm hủy diệt, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì vẫn duy trì, Phượng Lưu Ly cùng Âu Dương Linh hai người hợp lực cũng vô pháp lại một lần đột phá. Âu Dương Linh trên mặt thần sắc phá lệ khó coi, tuy rằng đã sớm làm tốt chết chuẩn bị, bất quá giờ phút này lại là vẫn như cũ có chút không cam lòng cứ như vậy, cường đại chiến ý thổi quét mà đến, toàn bộ trong thiên địa phảng phất giống như vì này run lên, ám trầm hạ tới. Tỏ rõ báo táp sắp xảy ra. Làm sao bây giờ, căn bản là đột phá không được. Âu Dương Linh vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phượng Lưu Ly, ánh mắt trung tràn đầy lo lắng chi sắc. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc cũng so với Âu Dương Linh hảo không bao nhiêu, nhìn đến chung quanh quấn quanh kinh người lực lượng, đáy lòng đột nhiên run lên. Không nghĩ tới này thập bát đồng nhân trận như thế lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn nàng cùng Âu Dương Linh hai người liền tính là hợp lực cũng khó có thể ngăn cản được trụ như thế lực lượng cường đại kết giới, sắc mặt cũng không cấm khó coi lên. Làm ta ngẫm lại, ta liền không tin đột phá không được. Phượng Lưu Ly sắc mặt tuy rằng khó coi, đáy lòng lại là không có chút nào lui chiến chuẩn bị, trong óc bay nhanh chuyển động, nghị ứng đối thập bát đồng nhân trận phương pháp. Âu Dương Linh nhìn đến Phượng Lưu Ly như thế, cũng không vội mà thúc giục, tâm cũng không cấm bình tĩnh an ổn xuống dưới, chậm rãi chờ đợi Phượng Lưu Ly nghĩ cách. Đồng nhiên, trong đầu một đạo ánh sáng hiện lên, tuy rằng nói này một tòa thủy tinh tháp nội không thể đủ triệu hoán khế ước thú, bất quá lại là không có nói không thể đủ dùng chiến kỹ. Cường đại khế ước thú chiến kỹ có được hủy thiên diệt địa lực lượng, càng không phải bình thường cao thủ có thể bằng được. Mà Phượng Lưu Ly phía trước cũng dùng quá bản mạng khế ước thú Phượng Hoàng chiến kỹ, giờ phút này đối mặt thập bát đồng nhân trận công kích lưới lớn không biết Phượng Hoàng chiến kỹ năng không thể hữu dụng. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền tức khắc động khởi tay tới, màu trắng thân ảnh giống như dương cánh Phượng Hoàng giống nhau cao cao nhảy lên, Lưu Ly đáy mắt xẹt qua vài sợi giết hại mũi nhọn. Tay cầm Lưu Ly kiếm, chút nào không thèm nhìn chung quanh thập bát đồng nhân trận truyền lại đưa ra tới cường đại khí thế uy áp, thật lớn năng lượng linh lực một lần lại một lần từ quanh thân phong xuất ra tới, cuồn cuộn không ngừng, theo linh lực chút xuống mà ra, Phượng Lưu Ly kia nguyên bản mảnh khảnh màu trắng thân ảnh đột nhiên màu đỏ tươi một mảnh. Thủy tinh tháp ở ngoài mọi người nguyên bản còn lo lắng Phượng Lưu Ly, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly quanh thân quấn quanh màu đỏ tươi quan mang, lóa mắt lộng lẫy, rồi lại đồng dạng thị huyết giết hại. Không khỏi liền lộ ra kinh hãi thần sắc. Như dung nham giống nhau nóng cháy năng lượng quần cuộn không ngừng truyền lưu phóng thích mở ra, Phượng Lưu Ly lại vẫn như cũ view chưa sở giác, như cũ đắm chìm ở chính mình vị trí mỗi giây ở cảnh trong mơ. Trên màn hình, đỏ như máu cánh đột nhiên một phiến, hình như là một đạo thật lớn dao động năng lượng trong khoảnh khắc điên cuồng gào thét dựng lên. Đột nhiên một đạo lạnh băng khét kêu thanh phá tan thị huyết màu đỏ đánh sâu vào mà đến, mang theo kinh người khí thế. Phượng Hoàng chiến kỹ, tử thần chi ước, phá. Khẽ kêu thanh chưa lạc, một chương dung nhan tuyệt thế ở nóng cháy dung nham nội lộ ra tới, kinh diệm bắn ra bốn phía, quang hoa yêu diễm. Tử thần chi ước chính là Phượng Hoàng chiến kỹ, sử dụng một lần yêu cầu tiêu hao cường đại linh lực, trước kia Phượng Lưu Ly rất ít dùng, liền tính là hiện tại cũng không dám dễ dàng sử dụng, bất quá hiện tại bất đồng với di vãng, tiến vào thủy tinh tháp đệ thập tầng đối với nàng tới nói quá mức với quan trọng. Cho nên cho dù là dùng hết thể lực lượng nàng cũng muốn chiến đấu rốt cuộc. Cương đại tử thần chi lực từ viễn cổ chân trời rách nát ra tới, thẳng tắp nhằm phía Phượng Lưu Ly chung quanh thập bát đồng nhân trận. Đó là đem người càng sâu đến trước nay đều không có nghĩ đến Phượng Lưu Ly này nhất chiêu thức đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà đương cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến khí thế cường đại uy áp sớm đã vượt qua bọn họ biết trước lĩnh vực là lúc, mới vừa rồi luống cuống tâm thần. Không dám tin tưởng nhìn bốn phương tám hướng truyền đến tử thần chi lực. Này! Này đó là cái quỷ gì đồ vật? 18 đồng nhân kinh hô ra tiếng, từ trước đến nay gợn sóng bất kinh đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Âm ầm ầm một tiếng kịch liệt đong đưa tiếng vang lên, thủy tinh tháp nội thứ 9 tầng phòng trong giây lát bị hủy diệt hơn phân nửa, kia 18 đồng nhân mắt thấy tình thế không tốt, sôi nổi phi tháo chạy rời đi. Nhưng mà vẫn là ngăn cản không được kia tử thần chi lực cường đại cùng nhanh chóng, có vài đạo thân ảnh sớm đã bị lan đến gần, giờ phút này nghiễm nhiên bị thương không nhẹ. Này kinh người lực lượng không riêng gì thủy tinh tháp ở ngoài mọi người chấn động, liền tính là Phượng Lưu Ly chính mình cũng là sửng sốt, đáy lòng tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Tuy rằng không có cách nào triệu hồi ra Phượng Hoàng, bất quá không nghĩ tới chính là Phượng Hoàng chiến kỹ cư nhiên có được như thế lực lượng cường đại, tuy rằng tiêu hao linh lực một ít, lại là chút nào không ảnh hưởng Phượng Lưu Ly. Theo 18 đồng nhân chung mấy người thân bị trọng thương, thập bát đồng nhân trận đã vô pháp kết trận. Bất quá liền tính là 18 đồng nhân vô pháp kết trận, kia mỗi một cái đồng nhân thực lực lại vẫn như cũ là lệnh nhân tâm giật mình tồn tại, liền tính là đơn đả độc đấu, Phượng Lưu Ly cũng không có bao lớn nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Hùng chi giờ phút này còn có một cái Âu Dương Linh thực lực quá thấp, một khi có đồng nhân đối thượng, ngắn ngủn nhất chiêu liền có thể toi mạng. Bên này là cao thủ cùng người kém cỏi chi gian chênh lệch, Phượng Lưu Ly am hiểu sâu trong đó rốt cuộc, đáy lòng tự nhiên bắt đầu khó khăn. Còn thất thần làm gì, chiến. Âu Dương Linh sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ là biết chính mình một trận chiến này chung quy tránh không khỏi đi, mà có thể đi đến hiện tại cũng đã là trời cao chiếu cố, ở không có chút nào không cam lòng, không đợi Phượng Lưu Ly nói chuyện liền đã là nên chiến mà thượng. Phượng Lưu Ly muốn ngăn cản, Nghê Hà chính mình chung quanh cũng đã đón nhận mấy cái đồng nhân, sớm đã phân không khai thân mình. Lại là một hồi hôn chiến cùng chém giết, sinh hồng sắc quang mang lóe sáng toàn bộ thứ 9 tầng, mang theo kinh người làm cho người ta sợ hãi khí thế. Không ra một lát, Âu Dương Linh trung quy là ở chết sống chống cự dưới không địch lại, thật sâu bị người một trưởng chụp phi ở trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Nhưng mà kia một đôi tinh lượng con ngươi lại tràn đầy chờ đợi quang mang. Nhìn nơi xa cùng mấy đại đồng nhân đối chiến Phượng Lưu Ly, chết bình yên, khỏe miệng càng là có ẩn ẩn ý cười phát ra mở ra. Đối nàng tới nói, trận này chiến dịch đã dùng hết nàng toàn bộ lực lượng, nhưng mà nàng lại là học tập rất nhiều, hiểu được rất nhiều, cho nên cuộc đời này đủ rồi. Phượng Lưu Ly tận mắt nhìn thấy Âu Dương Linh cứ như vậy ở trước mắt ngã xuống, muốn tiến lên thân mình lại là không thể động đậy, tuyệt sắc dung nhan phía trên tái nhợt một mảnh. Một trận chiến này chung quy chỉ còn lại có nàng một mình một người. Không ra một lát, tuy rằng sử dụng Phượng Hoàng chiến kỹ rất là tiêu hao linh lực, bất quá bởi vì Phượng Lưu Ly trong cơ thể có linh châu tồn tại, cho nên đối với linh lực tiêu hao tiếp viện thực mau, không bao giờ sợ hãi đồng nhân công kích. Hai nén hương lúc sau, 18 đồng nhân đều bị Phượng Lưu Ly phóng ngã xuống đất, mà Phượng Lưu Ly còn lại là đồng dạng vết thương chồng chất thở hừng hực, thắng được cuối cùng thắng lợi đồng thời. Đấy lòng lại là phá lệ trầm trọng. Giờ phút này vui mừng nhất không gì hơn thủy tinh tháp ở ngoài chờ người trong, đặc biệt là quân Ly Mặc cùng Lôi Nặc đám người, nhìn đến trong lòng thâm ái nữ tử cư nhiên thắng được thi đấu, sớm quan thông qua, miên bản cỡ nào tự hào cùng kích động. Phượng Lưu Ly thu thập hảo tâm tình, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Âu Dương Linh, thật sâu cúc một cung, này một cung là bởi vì kính trọng. Mặc kệ từ trước như thế nào, về sau như thế nào, ít nhất ở vừa rồi kia một khắc, Phượng Lưu Ly đối với Âu Dương Linh là kính trọng, bội phục. Kéo trầm trọng nện bước rời đi thứ 9 tầng, hướng tới thủy tinh tháp tối cao tầng đi đến. Thủy tinh tháp đệ thập tầng đại môn vừa mới mở ra, ánh vào đáy mắt đó là mấy cái lóa mắt chữ to chúc mừng người trở thành tân một thế hệ vân thành thánh nữ. Giờ khắc này, Phượng Lưu Ly đáy lòng đống nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày tới kiên trì không ngừng rốt cuộc được đến viên mãn. Tâm bỗng nhiên liền như vậy định rồi. Màu trắng thân ảnh phiêu hạ, hướng tới thủy tinh tháp ở ngoài bay đi. Giờ phút này thủy tinh tháp ở ngoài một đạo màu đen quang mang chợt lóe, ôn nhuận bàn tay to bao quát, liền đem Phượng Lưu Ly gắt gao ôm vào trong lòng ngực, vừa định kêu to, chóp mũi truyền đến quen thuộc hơi thở im miệng. Chỉ nghe được bên tai thấp thấp thanh thiển nỉ non tiếng vang lên, Ly Nhi, về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, ta không bao giờ sẽ buông ra người tay. Chương 214 yêu cái này bá đạo nam nhân. Mắt thấy Phượng Lưu Ly ở thủy tinh tháp nội một quan lại một quan sớm quan, trải qua sinh tử chắc trở, ở vào thủy tinh tháp ở ngoài nhìn Phượng Lưu Ly mỗi sớm một quan, mỗi một lần bị thương, đáy lòng càng là rối rắm vạn phần, dường như có muôn vàn con kiến lại bò giống nhau. Nếu như không phải bởi vì Vân Thành Thánh Nữ cái này thân phận thật sự đối với Phượng Lưu Ly tới nói quá mức với quan trọng, quân Ly Mặc thật muốn đem thủy tinh trong tháp sấm quan nhân nhi bắt được tới, liền như vậy mang xa xa mà, cả đời cột vào trung gian. Hảo, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. Nếu nói trước kia còn có cái gì băn khoăn cùng rồi dám, còn có chút phóng không khai, nhưng mà trải qua quá thủy tinh tháp trong vòng nguy hiểm chắc trở, đặc biệt là thứ 5 quan trung tình cảnh, làm Phượng Lưu Ly khắc sâu minh bạch, nàng là thật sâu yêu cái này bá đạo nam nhân. Vừa nghe đến Quân Ly Mặc như thế khẩn trương chính mình, Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy đến đáy lòng tràn đầy ôn dung, phảng phất như ba tháng dương quang, sán lạn ấm áp nhân tâm, tránh ở Quân Ly Mặc trước ngực trên mặt gợi lên một mạt đại đại ý cười, kinh diệm đến cực điểm. Quân Ly Mặc túi đầu, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình trong lòng ngực kinh diệm thẹn thùng nhân nhi, chợt đen nhánh như mực ngọc đáy mắt nhiễm vài sợi thâm thúy u ám, hầu kết nhanh chóng lăn lộn lên, đáy lòng đột nhiên run lên, nhìn Phượng Lưu Ly kia một trương mê người môi anh đào rất có công lược một phen xúc động. Bất quá tưởng tượng đến đây khắc là ở công chúng trường hợp, liền vẫn là cưỡng chế tính nhẫn mại xuống dưới. Hắn cũng sẽ không làm nhiều như vậy người xem miễn phí cho hay. Hai người phi thân rơi trên mặt đất, tức khắc liền có mọi người tiến lên cạnh tương chúc mừng nói, trong đó tự nhiên không thiếu lao người quen. Một đám nhìn đến Phượng Lưu Ly bị ôm vào Quân Ly Mặc trong lòng ngực tuy rằng không cam lòng, lại là đồng dạng ôm tràn đầy chúc phúc, bọn họ nhìn ra được tới Phượng Lưu Ly cũng là thích Quân Ly Mặc, một khi đã như vậy, bọn họ liền không có đạo lý chặn ngang một chân. Có đôi khi thích một người không nhất định phải có được, chỉ cần người kia vui vẻ hạnh phúc thì tốt rồi. Chúc mừng Phượng Tiểu Thư trở thành Vân Thành Tân một thế hệ thánh nữ, bất quá, nếu Phượng Tiểu Thư nếu thành thánh nữ, như vậy ngày sau đó là phải gả cho thiếu thành chủ. Vân Thành trưởng lao dẫn đầu tiến lên nói. Người này vừa nói, trường hợp tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, vô luận là ai nấy đều thấy được tới, vị này Phượng Lưu Ly Phượng Tiểu Thư cùng tứ đại mật tông thiếu chủ mới là một nhà, đứng chung một chỗ càng là trai tài gái sắc. Giờ phút này tưởng tượng đến hảo hảo mà một đôi giai nhân muốn chia rẽ, tức khắc trong lòng không đành lòng. Trường lao chỉ sợ nói sai rồi, bản thiếu chủ nữ nhân ha có gả cho người khác đạo lý, nữ nhân này là ta sáng sớm liền định ra, ai dám đoạt, ta mật tông tất nhiên cuồng quét nó không thành. Quân Ly Mặc lạnh băng khuôn mặt cứng lại, u ám đáy mắt càng là lạnh băng sắc bén một mảnh, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua mọi người, làm người đột nhiên liền cảm thấy cả người rẽ run. Quân thiếu chủ đây là ý gì, tuyển chọn phía trước liền có quy định, chúng cử thánh nữ yêu cầu cùng Vân Thành thiếu thành chủ thành hôn, chẳng lẽ Phượng Tiểu Thư muốn hối hôn không thành? Kia Vân Thành trưởng lão cũng không phải cái, vừa nghe đến Quân Ly Mặc nói tự nhiên Vân Thành mặt mũi thượng không nhịn được, lạnh giọng quát. Đừng nói vị này Vân Thành trưởng lão rồi, chính là Vân Thành thành chủ trời cao cùng thiếu thành chủ Vân Cảnh giờ phút này nghe Quân Ly Mặc nói cũng nhịn không được hơi hơi nhíu mày, nhướng mày trông lại. Không thể không nói, hai người đối với Phượng Lưu Ly vẫn là thực thưởng thức cùng nhìn chúng, nếu như vậy nữ tử có thể trở thành Vân Thành thiếu thành chủ phu nhân cũng là không tồi, bất quá giờ phút này không nghĩ tới đột nhiên tới như vậy vừa ra, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá Vân Thành là địa phương nào, há dung người khác dương ai? Không tồi, bổn thành chủ sáng sớm liền định ra quy củ, hay là các ngươi muốn hối hôn cùng ta Vân Thành đối nghịch không thành? Trời cao sắc mặt cũng là vẻ mặt tức giận, lạnh băng nhìn về phía Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc uy nghiêm nói. Hối hôn lại như thế nào, bổn tiểu thư nghĩ đến liền không phải kia chờ quy củ người, ta tới tham gia thánh nữ tuyển chọn đơn giản chính là vì thủy tinh tháp có thể biết được thế gian vạn sự mà đến, bất quá ta quả quyết cũng sẽ không vì như thế chặt đứt chính mình hạnh phúc, nếu như thế, chúng ta liền đi thôi. Phượng Lưu Ly nói xong, liền lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thành mọi người. Lôi kéo Quân Ly Mặc liền xoay người rời đi, nện bước quyết tuyệt, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Tuy rằng đáy lòng có chút thoáng mất mát, bất quá nếu tìm về cha mẹ liền phải dùng chính mình cả đời hạnh phúc tới đổi, nàng vẫn là có chút làm không được. Cha mẹ đã giờ đã lâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có sự, nàng chính là chính mình gom đủ tứ đại linh châu đi trước phương Tây Đại Lục chậm rãi tìm, liền tính là biển rộng tìm kim cũng luôn có biện pháp tìm được bọn họ. Nhưng mà cả đời hạnh phúc chính là liền như vậy một lần, bỏ lỡ chính là cả đời sai, nàng Phượng Lưu Ly tuyệt không cho phép chính mình hạnh phúc từ bên cạnh trốn. Giờ phút này vui mừng nhất không gì hơn Quân Ly Mặc, trên mặt tràn đầy doanh doanh ý cười, không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ cư nhiên như thế để ý chính mình, này như thế nào làm Quân Ly Mặc không kích động, không hưng phấn. Nếu như không phải như vậy nhiều người còn ở sau lưng nhìn. Hắn thật sự có một cổ tử xúc động đem cái này khả nhân tiểu nha đầu gắt gao ôm vào trong lòng ngực hôn môi một phen, tới phát tiết giờ phút này hắn trong lòng kia một phần vui sướng, tràn đầy cao hứng. Phía sau mọi người nhìn cứ như vậy tuyệt trần rời đi hai người, tức khắc có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới thật vất vả quá quan trảm tướng thắng được thi đấu, thành Vân Thành thánh nữ, lại một chút không có nửa điểm lưu luyến xoay người rời đi. Người như vậy thế gian cũng cứ như vậy một cái đi, trong lúc nhất thời mọi người đứng ở tại chỗ bao nhiêu sung sướng bao nhiêu sầu, có chút người hâm mộ Quân Ly Mặc, có chút người si mê Phượng Lưu Ly, cũng có cười nhạo, cũng có chửi rủa, cũng có khinh thường, cũng có tán thưởng, có kinh diễm. Tóm lại, như vậy hai người lại là thâm nhập nhân tâm. Lớn mật, các ngươi khi ta Vân Thành là địa phương nào, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phía sau một đạo quát lạnh phẫn nộ thanh truyền đến. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc đồng thời đứng lại thân mình, xoay người lại khinh thường dung nhan thượng thanh thanh đạm đạm nhìn không ra chút nào cảm xúc, nhìn liếc mắt một cái gầm lên Vân Thành trưởng lão, nhàn nhạt lạnh lùng nói. Như thế nào, Vân Thành đây là tính toán khấu lưu ta hai người không thành, nếu như thế, bản thiếu chủ thật đúng là muốn nhìn một chút Vân Thành dựa vào cái gì khấu lưu ta hai người. Quân Ly Mặc lạnh băng khuôn mặt chợt lóe mà qua linh lực sát khí, nhìn đối diện Vân Thành trưởng lão tràn đầy thị huyết lạnh lẽo. Hừ, chỉ bằng nàng là ta Vân Thành thánh nữ. Vân Thành vẫn luôn ở phương Đông Đại Lục đức cao vọng trọng, khi nào chịu quá như vậy khí, còn bị người như thế không xem ở trong mắt, dị vãng ai thấy hắn đều là cùng kính kính yêu có thêm, lập tức liền nổi trận lôi đình. Thiết, một cái Vân Thành thánh nữ buồn cô mãi mãi còn khinh thường muốn, nếu các ngươi muốn bức lương vì sướng nói, này Vân Thành thánh nữ không cần cũng thế. Nếu các ngươi muốn khấu lưu chúng ta, như vậy cũng phải nhìn các ngươi có đủ hay không cái kia tư cách. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng, thanh lãnh dung nhan tuyệt thế nhiễm vài sợi băng sương, mang theo sắc bén khí thế, đồng dạng không thuận theo không cào. Hảo, quả nhiên không hổ là ta Vân Thành tương lai thánh nữ, nếu như thế, bổn thành chủ cũng quả quyết sẽ không làm kia chờ đồng đánh nguyên ương sự, nếu thánh nữ có ý chúng nhân, kia liền từ bỏ đi. Bất quá nếu là quá quan trảm tướng tuyển ra tới thánh nữ liền không có bỏ quên cách nói, hai người các ngươi trở về đi. Một lát an tính sau, Vân Thành thành chủ trời cao dẫn đầu mở miệng nói, thanh âm không ôn không hỏa, không vội không chậm, như cũ là trầm ổn uy nghiêm, nghe không ra chút nào cảm xúc, một đôi thâm thúy con ngươi lại là thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người. Này hai người nghe được trời cao nói liếc nhau, mới vừa rồi hướng tới chính mình nhất đi trở về tới. Mọi người càng là không nghĩ tới, Vân Thành thành chủ cư nhiên cứ như vậy thỏa hiệp, trong lúc nhất thời ai cũng làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Một hồi thánh nữ tuyển chọn như vậy rơi xuống màn tre, lúc nửa đêm, ăn qua bữa tối, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc liền ở chính mình tiểu viện trước vui vẻ thoải mái phòng trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn trong trời đêm chợt lóe sao trời, phá lệ thích ý. Đông nhiên có rất nhỏ vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Không ra một lát liền đã đi tới hai người bên cạnh cung kính nói, thánh nữ điện hạ, quân thiếu chủ, thành chủ đại nhân cho mời. Nghe được người tới bẩm báo, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc không cấm liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được vài sợi khó hiểu, lại là bất động thanh sắc đứng dậy, đi theo kia tùy tùng hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau liền ra tiểu viện thượng chuẩn bị tốt xe ngựa, một đường hướng tới thành chủ phủ mà đi. Dọc theo đường đi, hai người cũng dò hỏi trời cao tìm bọn họ chuyện gì, bất quá người tới tựa hồ thật sự không biết, trong lúc nhất thời hai người cũng không vội, ngồi ở bên trong xe ngựa lẳng lặng nghỉ ngơi, ai cũng không nói gì. Sau một lát cuối cùng là đi tới thành chủ phủ cổng lớn, Quân Ly Mặc hơi hơi thò người ra, dẫn đầu xuống xe ngựa, rồi sau đó lại đem Phượng Lưu Ly từ bên trong xe ngựa ôm ra tới, hai người song song đi vào thành chủ phủ, tức khắc liền có tùy tùng nhiệt tình tiến lên nên đón. Gặp qua thánh nữ điện hạ, quân thiếu chủ, thành chủ phân phó hai vị tới tự hành qua đi thì tốt rồi, mời theo ta tới. Kia tùy tùng cung kính đối với hai người nói xong, liền phía trước dẫn đường đi tới, phía sau Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc chậm rãi đi theo, thỉnh thoảng đánh giá thành chủ phủ cảnh sắc. Chỉ chốc lát sau công phu, kia phía trước dẫn đường tùy tùng liền đã ở một chỗ tiểu viện cửa dừng bước chân, xoay người cung kính đối với Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc nói, thành chủ liền ở bên trong. Thánh nữ điện hạ cùng quân thiếu chủ bên trong thỉnh, tiểu nhân liền đưa đến nơi này. Làm phiền. Phượng Lưu Ly đối với kia tùy tùng gật gật đầu, rồi sau đó cùng Quân Ly Mặc song song đi vào tiểu viện. Vừa tiến vào tiểu viện liền nhìn đến mãn viện tử hoa cỏ cây cối, tân trang rất là tinh xảo. Này một chỗ tiểu viện cũng cùng nơi khác tiểu viện bất đồng, mang theo một cổ tử lịch sự tao nhã cùng có khác phong vị. Xuyên qua đình viện, hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Liền nhìn đến có một chỗ ao hồ thượng giá bạch ngọc lan tiểu kiều, ao hồ thượng xa xa nhìn lại phá lệ xinh đẹp. Trong bóng đêm thành chủ phủ càng là có một phong cách riêng, tuy rằng là buổi tối, nhưng mà lượng như ban ngày đủ loại kiểu dáng tiểu ngoạn ý phát ra ánh sáng lại là lóa mắt vô cùng, chiếu tranh làm ao hồ cũng là lộng lây bắn ra bốn phía. Bạch Ngọc Lan tiểu kiều cuối là một tòa lịch sự tao nhã đình hóng gió, giờ phút này trong đình hóng gió lụa mỏng bao phủ, ẩn ẩn ánh đèn phát tiết ra tới, mang theo nhàn nhạt trà mùi hương, thân chưa gần, trà hương bốn phía. Trong đình hóng gió, một đạo đĩnh bạt thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, hai người dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Các ngươi lại đây, tiến vào ngồi đi. Trong đình hóng gió nam nhân vẫn chưa quay đầu lại, lại là ra tiếng nói. Chương 215 lại quay đầu, cảnh còn người mất. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc lẫn nhau liếc nhau, nâng bước liền hướng tới ao hồ trung ương trong đình hóng gió đi đến. Hai người ở trời cao trước mặt đứng yên, tinh tế đánh giá trước mắt một thành chi chủ. Ngồi đi. Trời cao cũng không ngẩng đầu lên, đối Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc hai người đánh giá càng là không để bụng nhẹ giọng nói, ngữ khí thanh đạm, đã không có ban ngày kia một phần uy nghiêm khí thế. Hai người ngồi xuống, ánh mắt như cũ dừng ở trời cao trên người, trong lòng bách chuyển thiên hồi nghĩ trời cao làm cho bọn họ lại đây mục đích. Trời cao cũng không nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời trong đình hóng gió chỉ để lại mãn đỉnh trà hương, yên tĩnh không tiếng động, u hương trà mùi hương phiêu đi ra ngoài rất xa, bốn phía an tĩnh một mảnh. Thật lâu sau lúc sau, trời cao mới vừa rồi ngước mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc, ra tiếng mở miệng nói. Trước kia, ta cũng từng thiệt tình thực lòng từng yêu một nữ tử, từng có trong cuộc đời vui sướng nhất hạnh phúc một đoạn sinh hoạt, trời không chiều lòng người, có tình nhân vô pháp trung thành thân thuộc, thời gian mất đi, lại quay đầu, chuyện cũ như gió, có đôi khi thật đúng là hoài niệm đã từng niên thiếu khinh cuồng a. Trời cao xa xưa thanh âm không thấp không cao, không vội không chậm vang lên, liền phảng phất là một ly đỉnh cấp rượu, mang theo nhân sinh dày nặng cùng sinh hoạt tích lũy, hương thơm bốn phía, phát mũi thanh hương. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc thậm chí có thể từ trời cao lời nói chung nhận thấy được kia một kia bất đắc dĩ, cùng ai thán. Yêu nhau hai người lại là không thể bên nhau lâu dài, làm bạn đến lão, này nên là kiểu gì bất đắc dĩ. Giờ phút này bọn họ hai người nhìn đến không phải trên đại lục thanh minh đỉnh hoách, thực lực cường hãn đệ nhất cao thủ, mà là một cái có máu có thịt, có đau có nước mắt nam nhân, tục nhân một cái. Ha ha, ta đối với các ngươi nói chuyện này để làm gì? Trời cao đông nhiên thấp thấp cười rộ lên, kia một trương tuấn lãng trầm ổn trên mặt tràn đầy ưu ám chi sắc, tự rêu cười, tiếp tục nói, ta biết các ngươi tới tham gia thánh nữ tuyển chọn là vì nước vào tinh tháp, ta có thể cho các ngươi đi vào, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Nghe được trời cao nói, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc hai người sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới trời cao như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi bọn họ nước vào tinh tháp. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, sau đó nhìn về phía trời cao mở miệng nói, không biết là cái dạng gì điều kiện, nếu có thể, chúng ta tự nhiên đáp ứng. Trời cao thật sâu nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, nói, ngươi nếu không gả ta Vân Thành thiếu thành chủ, như vậy liền muốn nhận ta làm chan uôi, trở thành Vân Thành người, đây là thứ nhất. Cái thứ hai điều kiện đó là ngày nào đó Vân Thành có việc ngươi tất đương ra mặt tương trợ, lấy trợ Vân Thành giải quyết nguy nan. Phượng Lưu Ly nhìn trời cao, nhìn đến trời cao đáy mắt nghiêm túc chi sắc, nhận trước mắt người nam nhân này vì phụ thân, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì không tốt, rốt cuộc nàng là thật sự không có cách nào gả cho Vân Thành thiếu thành chủ, đã có như vậy quay lại đường sống, tự nhiên là tốt. Mà cái thứ hai điều kiện, cũng tự nhiên không có vấn đề. Trước không nói Vân Thành thực lực ở phương Đông Đại Lục đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, liền tính là ngày sau thực sự có sự tình, nàng chỉ cần có thể bang thượng vội, như vậy tự nhiên sẽ tiến đến tương trợ. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly tức khắc đối với trời cao gật gật đầu, sảng khoái đáp, hảo, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, như vậy cái thứ ba điều kiện đâu. Nhìn đến Phượng Lưu Ly như thế sảng khoái đáp ứng, trời cao sửng sốt một chút, cười nói, cái thứ ba điều kiện bổn thành chủ còn chưa tưởng hảo, chờ ngày sau nghĩ kỹ rồi tất đương nói cho ngươi. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhướng mày nhìn phía trời cao. Trời cao dường như biết Phượng Lưu Ly đáy lòng ý tưởng, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi làm giết người phóng hỏa chuyện xấu, đối với những cái đó tiểu nhân làm sự tình bổn thành chủ còn khinh thường vì này. Hảo, một khi đã như vậy, ta đáp ứng ngươi chính là... Phượng Lưu Ly nghe xong trời cao nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, một đôi Lưu Ly tinh lượng con ngươi chớp động lóa mắt quang huy, cả khuôn mặt nhìn qua linh động đến cực điểm. Trời cao thật sâu nhìn Phượng Lưu Ly thấp thấp nhợt nhạt nói thầm một câu, ngươi cùng nàng lớn lên thật giống a. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người đều là thực lực không tồi hảo thủ, trời cao kia một câu tuy rằng rất thấp, lại vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Phượng Lưu Ly không cấm áp lực, cái dạng gì người có thể làm trời cao như vậy nam tử thâm ái đến tận đây. Hảo, các ngươi đi thôi, ngày mai ta sẽ an bài người tới đón các ngươi tiến vào thủy tinh tháp, có chuyện gì trực tiếp phân phó đi xuống thì tốt rồi, hiện tại bắt đầu ngươi đó là Vân Thành đại tiểu thư. Trời cao nói xong, liền đối với Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc lắc lắc tay, ý bảo hai người chạy nhanh rời đi. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc cũng không nói nhiều, nghĩ có thể tiến vào thủy tinh tháp so cái gì cũng tốt, khắc cũng liền không sao cả, lập tức liền đứng dậy cáo tử. Trời cao nhìn một đen một trắng lưỡng đạo thân hình cứ như vậy rời đi, ánh mắt u ám, mang theo tràn đầy tưởng niệm chi tình, nếu thời gian trở lại đã từng, hắn hay không còn sẽ như vậy lựa chọn, cùng ái nhân sai thất cả đời. Lạc nhi, này nên là ngươi ngoại tôn nữ đi, cùng ngươi quá giống, bất quá nàng so ngươi hạnh phúc. Trời cao thấp thấp nỉ non một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh u ám yên tĩnh. Trong đình hóng gió trà hương bốn phía, xa xưa lâu dài, lại thắng không nổi thanh thanh nỉ non, thật dài thở dài. Thời gian mất đi, lại quay đầu, cảnh còn người mất, đương như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên liền có người tiến đến tiếp Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc tiến vào thủy tinh tháp. Bởi vì thủy tinh tháp trừ bỏ Vân Thành thánh nữ cùng thành chủ ở ngoài không người có thể tiến, cho nên Quân Ly Mặc tự nhiên lưu tại thủy tinh tháp ở ngoài chờ, chỉ chờ Phượng Lưu Ly đi vào. Phượng Lưu Ly phía trước đã sớm quan, trực tiếp liền tiến vào đệ thập tầng, có Vân Thành thành chủ cho phép, trên tay có lệnh bài thực nhẹ nhàng liền tiến vào đệ thập tầng nội mật thất trong vòng. Mật thất chính giữa có một phương tháp cao đỉnh được khảm một viên thủy tinh cầu, kia thủy tinh cầu tản ra lóa mắt ngũ quang thập sắc quang mang. Bắt mắt hoa Mỹ vừa rồi chiếu toàn bộ mật thất phá lệ diễm lệ bắn ra bốn phía. Phượng Lưu Ly liền như vậy bình tĩnh nhìn nửa ngày, nghĩ cái này thủy tinh cầu thật sự có thể thông thiên hiểu biết vạn sự sao, nhịn không được đỡ đỡ chán, cuối cùng vẫn là quyết định tiến lên thử một lần. Mặc kệ như thế nào, ít nhất tổng muốn trước nghiệm chứng rồi nói sau. Lập tức liền bất chấp tất cả đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi cảm thụ. Bởi vì tới phía trước tùy tùng liền đem một chương trời cao viết tờ giấy cho Phượng Lưu Ly, cho nên giờ phút này Phượng Lưu Ly biết như thế nào vận dụng thủy tinh cầu tìm hiểu muốn tin tức. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau lúc sau, trong đầu ngắn ngủi chỗ trống biến mất, xuất hiện một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, chỉ nghe được một đạo hư ảnh từ viễn cổ rách nát mà ra, chậm rãi truyền đến một đạo trầm thấp mà lại già nua thanh âm. Ngươi muốn biết cái gì? Nói cho ta Phượng gia Phượng Thiên Thành cùng hắn thê tử Tô Hạm Ý rỉa rơi xuống. Phượng Lưu Ly nhắm chặt hai tròng mắt, chỉ nghe được gắt gao nhấp phấn môi lúc đóng lúc mở nói, ngữ khí kiên định, mang theo không cần nghi ngờ. Nửa ngày sau, kia một đạo hư ảnh mới vừa rồi chậm rãi vang lên, trước sau như một trầm thấp giàn ua. Cảnh trong gương biểu hiện bọn họ ở phương Tây Đại Lục Đông Hải lĩnh vực. Đông Hải lĩnh vực. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhướng mày, hướng tới cảnh trong gương chung nhìn lại. Quả nhiên phóng nhãn vừa nhìn, trước mặt đó là một mảnh bích ru chi hải, vọng không đến giới hạn, cuồn cuộn vô ngần, rồi sau đó có lưỡng đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh hình ảnh truyền đến, Phượng Lưu Ly đáy lòng chấn động. Trong trí nhớ, kia lưỡng đạo hình bóng quen thuộc đó là biến mất hồi lâu nàng cha mẹ Phượng Thiên Thành cùng Tô Hạm Vĩ Lý là cũng. Biết được cha mẹ hiện giờ hoàn hảo ngốc tại phương Tây Đại Lục Đông Hải lĩnh vực, Phượng Lưu Ly lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nháy mắt. Mày liền lại nhăn lại, tiếp tục nhắm mắt lại hỏi. Ngươi không phải nói có thể biết được qua đi, hiểu tương lai sao? Hôm nay ta đảo muốn thí nghiệm một phen đồn đãi hay không có lầm. Nếu ngươi thật sự có như vậy bản lĩnh liền nói cho ta cô ưng ở nơi nào đi, hay không cũng đi tới thế giới này, như ta giống nhau. Không tồi, giờ phút này hắn cũng ở phương Tây Đại Lục, bất quá không ngươi may mắn. Giờ phút này hắn chính gặp đại nạn, ở không người giải quyết chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Phượng Lưu Ly vẫn luôn nghe kia một đạo giá nua trầm thấp thanh âm, nghe tới kia một câu chính gặp đại nạn, thời gian vô nhiều là lúc, hai tròng mắt đột nhiên mở, rồi sau đó lại gắt gao nhắm lại, sốt ruột hỏi, trong thanh âm mang theo chưa từng có quá hoảng loạn cùng nồng đậm lo lắng. Hắn chính là phương Tây Đại Lục thần điện thiếu chủ, hiện giờ đang bị thần điện giáo chủ hãm hại, ngươi đi đi. Trầm thấp giá nua thanh âm nhược nhược vang lên, dứt lời, quang ảnh chợt lóe. Sở hưu hết thể cảnh trong gương cùng hư ảnh biến mất không thấy. Phượng Lưu Ly đột nhiên mở hai tròng mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, nàng không nghĩ tới cô ưng thật sự tới nơi này, nhưng mà lại là thân chịu độc hại, càng không nghĩ tới hắn cư nhiên thành phương Tây Đại Lục thần điện thiếu chủ. Thần điện A, nàng sinh mệnh nhất thống hận tồn tại, nghĩ đến người như vậy nhi cư nhiên thành thần điện thiếu chủ, Phượng Lưu Ly không cấm đau lòng, cô ưng có như vậy một thân phận nên là cỡ nào chán ghét, còn bị chính mình thân sinh phụ thân hãm hại. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly rốt cuộc ngồi không được, vội vàng phi thân mà xuống, ra thủy tinh tháp. Phía dưới quân Ly Mặc vừa thấy đến Phượng Lưu Ly ra tới, nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly trên mặt mạc danh thị huyết lạnh băng biểu tình không khỏi sửng sốt, lo lắng nói, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn liếc mắt một cái quân Ly Mặc, vọng tiến kia một đôi tràn đầy lo lắng đau lòng con ngươi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm không khỏi thoáng yên ổn xuống dưới, trên mặt thần sắc lại là vẫn như cũ khó coi, nhìn về phía quân Ly Mặc vội vàng nói. Mặc, chúng ta chạy nhanh gom đủ tứ đại linh châu sau đó đi trước phương Tây Đại Lục tốt không? Nghe được Phượng Lưu Ly nói, quân Ly Mặc cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp, hảo. Nhìn đến trước mặt tuấn giật tà tứ, lười biếng trung tràn đầy đau sủng nhìn chính mình quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly đáy lòng ấm áp, đồng nhiên càng là yên ổn vài phần, nhìn phía quân Ly Mặc nhuẩn miệng cười nói, ngươi liền không hỏi xem ta như vậy vội vã muốn đi làm gì. Phượng Lưu Ly giờ phút này không biết con nên hay không cùng quân Ly Mặc nói về cô ưng sự tình, chính là nghĩ hiện tại bọn họ quan hệ không bình thường, nói cho hắn về cô ưng sự tình cũng là đúng. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền tính toán đi tìm tứ đại linh châu trên đường ở cùng quân Ly Mặc tinh tế nói đến. Không có gì hào hỏi, ngươi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, ta tin tưởng ngươi. Quân Ly Mặc sủng nịch ở Phượng Lưu Ly khỏe môi ấn hạ nhợt nhạt một hôn. Ngày xưa lười biếng tà tứ lại tràn đầy lạnh băng ánh mắt giờ phút này ôn nhuận như nước, ấm như ba tháng. Phượng Lưu Ly liền như vậy bình tĩnh nhìn, nghĩ người nam nhân này như thế nào làm nàng không động tâm, không thích, không yêu, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể làm nàng yêu đi, ngẫm lại đáy lòng đó là một mảnh ấm áp. Chương 216 đi trước phương Tây Đại Lục. Lại là ngắn ngủn 10 ngày mà qua, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc trải qua nhiều phiên khúc chiết. Rốt cuộc phân biệt từ Tinh Nguyệt Quốc, Lâm Hải Quốc, Bắc Triệt Quốc Tam Quốc trộm ra mặt khác Tam Đại Linh Châu. Giờ phút này hai người chính không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tới Tử Vong Chi Hải chạy đi. Mấy ngàn năm trước, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, sinh sôi đem Hoa Hạ Đại Lục chém thành hai nửa. Từ đây phía đông vì phương Đông Đại Lục, phía tây còn lại là vì phương Tây Đại Lục, mà ở hai mảnh Đại Lục trung gian còn lại là có này một mảnh quần quận vô ngần Tử Vong Chi Hải. Chỉ có xuyên qua quá Tử Vong Chi Hải mới vừa rồi có thể tiến vào phương Tây Đại Lục. Bao nhiêu năm rồi, trừ bỏ sớm nhất một bát người trộm tiềm nhập phương Tây Đại Lục bị phát hiện sau, càng là tăng mạnh này một chút phòng hộ, từ đây sau trừ bỏ gom đủ tứ đại linh châu mới vừa rồi có thể tiến vào phương Tây Đại Lục, khác đó là không được. May mắn không làm được mệnh, một phen rẽ rùa khúc chết sau, tứ đại linh châu rốt cuộc tề tụ, giờ phút này chính an tâm nằm ở Phượng Lưu Ly lòng bàn tay. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua trước mắt vọng không đến đầu Tử Vong Chi Hải, ngày xưa nhẹ nhàng Lưu Ly mắt giờ phút này sâu thẳm một mảnh. Đi thôi, lại không đi tới không kịp, thần điện người cũng không phải là đều là người tốt, hổ độc còn không thực tử, càng không cần phải nói người khác, ở vãn đi một phân phòng trừng hắn liền có nguy hiểm. Bên hai truyền đến quân Ly Mặc ôn nhu thanh âm, gắt gao nắm Phượng Lưu Ly một cái tay khác, nói: Đã nhiều ngày hai người tuy rằng vội vã hỗ trợ tề tụ tứ đại linh châu, bất quá dọc theo đường đi Phượng Lưu Ly cũng đối với quân Ly Mặc thẳng thắn sở hữu sự tình, bao gồm chính mình cùng cô lang kiếp trước, hai người hồn xuyên đến nơi này, nàng thành Tinh Nguyệt Quốc Phượng gia không được sủng ái phế xài Tam tiểu thư, cô lang thành phương Tây Đại Lục thần điện thiếu chủ. Phượng Lưu Ly càng là nghĩ kỹ rồi vô số loại kết quả, nhưng mà lại không nghĩ tới quân Ly Mặc tới rồi lúc này đã là không rời không bỏ. Này một phần tình làm nàng thiệt tình thích, thâm ái, muốn chặt chẽ bắt lấy. Hảo, chúng ta đi thôi. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái quân Ly Mặc, đối hắn nhu nhu cười, rồi sau đó thở ra một hơi, bắt đầu đem tứ đại linh châu sắp hàng hảo, phóng xuất ra linh lực liền bắt đầu thi pháp. Nháy mắt tứ đại linh châu liền mượn Phượng Lưu Ly quanh thân linh lực thoán thiên dựng lên, cường đại bốn đạo quang mang lượng như sao trời, phóng ra hạ to như vậy một cái vòng sáng. Vòng sáng gắt gao bao lại phía dưới Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc. Cơ hồ chỉ là một lát công phu, kia tứ đại Linh Châu liền tức khắc hợp hai là một, thành một viên thật lớn Linh Châu. Linh Châu không ngừng chuyển động, quanh thân có cường đại linh lực cùng quang mang thổi quét mở ra, cuồng phong gào thét, gió biển hung hăng ngang ngược, sóng to gió lớn, kích khởi vạn tầng sóng lớn. Đồng nhiên, nguyên bản đứng ở tại chỗ hai người ở Linh Châu thật lớn quang mang chiếu khắp hạ đột nhiên biến mất không thấy, rồi sau đó cường đại lóa mắt quang mang biến mất ở tử vong chi trên biển phương, ngay sau đó liền thật lớn Linh Châu cũng mất đi tung tích. Nhiên, kia thông thiên lóa mắt quang mang lộng lẫy vô cùng, chọc đến phương Đông Đại Lục mỗi người ngước mắt si ngốc trông lại. Đệ nhất đế quốc học viện Trích Tinh các đỉnh, Ly không lẳng lặng nhìn kia một đạo lượng như sao trời quang mang, mặt mày như họa, thấp thấp cười nhạt. Bọn họ rốt cuộc thành công đi phương Tây Đại Lục. Dứt lời, phi thân mà xuống, xoay người rời đi, tinh tế nhìn lại, mặt mày như cũ mang theo nồng đậm ý cười, lịch sự tao nhã phong hoa, ôn nhuận như ba tháng dương quang. Giờ phút này Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc quả nhiên đi tới phương Tây Đại Lục, vừa tiến vào này một mảnh mới tinh Đại Lục, hai người liền cảm giác được nồng đậm linh khí kết dệt ở chung quanh. Quả nhiên không hổ là phương Tây Đại Lục, linh khí quả nhiên dư thừa. Không biết chờ người ta ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian có phải hay không liền sẽ thực mau thăng cấp đến linh thần chi cảnh. Phượng Lưu Ly si ngốc nghĩ, trên mặt tràn đầy cười ngây ngô. Quân Ly mặc nhìn như thế Phượng Lưu Ly, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôn nhu nói, khó mà làm được, ta chính là vội vã chờ làm xong này đó sốt ruột đem ngươi cưới về nhà, ngươi nếu là vội vàng này đó, ta như thế nào mau chóng cưới ngươi. Phượng Lưu Ly nghe Quân Ly mặc nói, Tiêu thận trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, này một đường đi tới, Phượng Lưu Ly cũng đã sớm thói quen cùng Quân Ly mặc thân mật, tuy rằng không bài xích, lại là vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Hảo hảo, không trêu đùa ngươi, đi thôi, hiện giờ chúng ta đi nơi nào. Quân Ly mặc nhìn nào đó tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng, tuy rằng có chút vui mừng, lại là không dám đem nàng trêu đùa bực bội, bằng không đến lúc đó chịu khổ chính là chính hắn. Chúng ta đi trước Đông Hải lĩnh vực tìm cha mẹ đi, bằng chúng ta thực lực muốn cứu ra cô ưng quá khó khăn, thân điện giáo chủ tất nhiên không phải hời hợt hạng người, bất quá có cha mẹ ở ta tưởng liền sẽ khá hơn nhiều. Hảo, nghe ngươi, tìm cha mẹ. Quân Ly mặc miệng đầy đáp ứng, lôi kéo Phượng Lưu Ly tay liền đi. Quân Ly mặc, đó là ta cha mẹ. Nghe được Quân Ly mặc thanh âm, Phượng Lưu Ly trên mặt càng đỏ vài phần, ngoài miệng lại tràn đầy bất mãn hét lên. Kia có quan hệ gì, ngươi còn không phải là ta, cha mẹ ngươi sớm muộn gì cũng là ta cha mẹ, nhanh. Quân Ly mặc không để bụng chút nào nhợt nhạt cười nói, nhìn người nào đó thấp thấp cười, mặt mày hơi dương, khóe môi phi tứ, miên bản có bao nhiêu vui vẻ sung sướng. Ngươi, Phượng Lưu Ly nghe xong Quân Ly mặc nói, thanh âm càng là có vài phần xấu hổ buồn bực. Ha ha, Ly Nhi lại thẹn thùng sao, vi phu nói chính là sự thật không phải sao. Quân Ly mặc vừa lòng nhìn Phượng Lưu Ly xấu hổ buồn bực bộ dáng, đột nhiên túi đầu liền hướng tới Phượng Lưu Ly môi đè xuống, đôi tay gắt gao ôm Phượng Lưu Ly, gia tăng nụ hôn này. Môi răng tương chạm vào, hỏa hoa văng khắp nơi, Quân Ly mặc hôn đến Phượng Lưu Ly cả người kiểu mềm vô lực. Hai người hơi thở càng ngày càng loạn, thẳng đến Phượng Lưu Ly rốt cuộc không chịu nổi, Quân Ly mặc mới vừa rồi buông ra nàng, thẳng đến Phượng Lưu Ly rốt cuộc không chịu nổi mới vừa rồi buông ra nàng, chỉ là gắt gao ôm. Phượng Lưu Ly lại là thẹn thùng, lại là tức giận, nghĩ nàng có phải hay không quá quán người nam nhân này, hiện tại làm hắn càng ngày càng không có tiết chế, động bất động liền lưỡi hôn gì đó, còn muốn hôn đến nàng trời đất tối tăm, đầu óc choáng váng, thiệt tình chịu không nổi a. Còn hảo giờ phút này chung quanh không ai, nếu là có người ở, nàng một hai phải tìm cái hầm ngầm chui vào đi mới được. A nhìn trong lòng ngực nữ tử kiều mềm thẹn thùng bộ dáng, Quân Ly mặc thấp thấp sung sướng cười rộ lên. Khỏe môi phi dương, khuôn mặt tuấn dật, nói không nên lời tiêu sái tà tứ. Hai người mượn tứ đại linh châu lực lượng từ phương Đông Đại Lục tiến đến phương Tây Đại Lục, xuyên qua biển chết, Đông Hải lĩnh vực vốn chính là dựa gần biển chết, cũng không tính quá xa. Hai người được rồi 5 ngày lộ trình, liền đã là đi tới Đông Hải lĩnh vực. Chỉ thấy Đông Hải lĩnh vực khí thế bất phàm, bích vũ vần quanh, mây mù mờ ảo, đẹp không sao tả xiết, lại là nói không nên lời nhân gian tiên cảnh. Hai người vừa rơi xuống đất, liền tức khắc có thủ vệ tiến lên vênh váo tự đắc nhìn thoáng qua hai người trên người phục sức, rồi sau đó tràn đầy khinh thường hỏi, các ngươi là người phương nào? Làm phiền châm trước, ta chờ là tới Đông Hải tìm người. Phượng Lưu Ly còn xem như khách khí nói, trên mặt thần sắc lại là lạnh lùng. Đi đi đi, nơi nào tới người, thế nhưng dám can đảm đến Đông Hải quấy rối, tiểu tâm đem các ngươi đánh ra đi, chạy nhanh rời đi. Kia thủ vệ không thèm để ý tới hai người, liền tính toán doanh người rời đi. Nghe được kia thủ vệ khó nghe lời nói, khinh thường biểu tình, Phượng Lưu Ly lập tức liền không hề nhẫn, lạnh lẽo sắc mặt nháy mắt lánh lệ một mảnh, đối với kia thủ vệ liền muốn phát hỏa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng thật mạnh va chạm tiếng động, thanh âm thực vang, như là có thứ gì nổ mạnh khai giống nhau. Kia thủ vệ biểu tình tức khắc chấn động, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc cũng nghe tới rồi thanh âm kia, hai người lẫn nhau liếc nhau, nhịn xuống muốn phát hỏa xúc động, hướng tới phía trước nhìn lại, nơi đó đúng là Đông Hải lĩnh vực công chính bụng. Nhìn đến Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc trên mặt thần sắc, kia thủ vệ lập tức liền giơ kiếm đối với Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người bổ tới, thỉnh thoảng hướng tới bốn phía mọi người quát, giải quyết này hai người, đừng làm bất luận kẻ nào đi vào. Trong phút chốc, đao quang kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng đạo thân ảnh đánh úp lại, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc nháy mắt liền tổng số 10 đạo thân ảnh đối thượng. Trong khoảnh khắc, thiên hồn ám mà, sóng to gió lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía, đao quang bóng kiếm, sấm sét tầm ầm, vô số linh lực từ mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua, những người này ước chừng có 100 người tới, thực lực không cao, lại là nhất đẳng nhất hảo thủ, lại còn có đều là không muốn sống người. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc nơi nào nghĩ đến gần nhất đến phương Tây Đại Lục liền gặp được như thế sự tình, lập tức cũng rất là bực bội, hai người trong tay khí thế tức khắc phóng thích khai đi, đối với này 100 người tới không còn có một tia một hào nuông chiều, nháy mắt liền ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu sát chiêu. Chẳng qua nháy mắt công phu, kia 100 người tới liền toàn bộ bị Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc cấp giết một cái phiến giáp không lưu. Hai người bất chấp trên người lây dính thượng máu, lẫn nhau liếc nhau, ở đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Mặc, chúng ta vào xem đi, này Đông Hải bên trong tất nhiên là đã xảy ra chuyện, không biết cha cùng mẫu thân có ở đây không, có hay không thế nào. Phượng Lưu Ly vừa nhớ tới vừa rồi kia một đạo tiếng nổ mạnh, có nhìn thoáng qua đổ đầy đất người chết, mày gắt gao nhăn lại. Đáy lòng cảm giác được một tia khủng hoảng, giống như có thứ gì ở lưu đi giống nhau, làm người vô cớ có chút sợ hãi. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi vào. Quân Ly Mặc tự nhiên cảm giác được Phượng Lưu Ly đáy lòng kia một phần bất an, không nói hai lời liền mang theo Phượng Lưu Ly phi thân dựng lên, thẳng tắp bay qua cửa thành, hướng tới Đông Hải lĩnh vực ở giữa bụng bay đi. Càng ngày càng gần, giờ phút này nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng rõ ràng, hai người trên mặt thần sắc càng là khó coi vài phần. Đáy lòng sớm đã hiểu rõ, xem ra Đông Hải lĩnh vực là thật sự xảy ra chuyện gì, nói không hảo vẫn là một hồi đại chiến. Lập tức Quân Ly Mặc không hề chần chờ, ôm Phượng Lưu Ly cánh tay càng là khẩn vài phần, thân hình càng là nhanh một ít, vội vàng lao đi. Thức mau, nơi xa hình ảnh liền rõ ràng ánh vào hai người đáy mắt, nơi xa đang có hai đám người mã đối chiến, giữa không trung phía trên, bốn người giao chiến, lưỡng lưỡng tương chiến, phía dưới càng là hôn chiến một mảnh, khắp nơi trung gian lại một cái thật lớn hố, nghiễm nhiên là nổ mạnh gây ra, xem ra vừa rồi tiếng nổ mạnh chính là từ nơi này truyền đến. Nguyên bản mỹ lệ xinh đẹp địa phương giờ phút này thế nhưng là hỗn độn một mảnh, vô pháp lọt vào trong tầm mắt. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc rất xa rừng ở một chỗ mái hiên phía trên, quan khán giữa không trung bốn người, xa xa nhìn lại, thấy không rõ bốn người khuôn mặt, lại có thể rõ ràng nhìn đến bốn người này thế nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, thân pháp kỳ diệu, thực lực cường đại, kim sắc cùng màu bạc quang mang đâm mọi người đôi mắt. Luận là Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người cũng nhịn không được kinh diễm, quả nhiên, này phương Tây Đại Lục cường giả như mây, mới lần đầu tiên lại đây, liền đã là kiến thức tới rồi nhiều như vậy linh thần linh đế, quả nhiên là không giống bình thường a. Hai người đánh ra gian, phía trước vẫn như cũ truyền đến một đạo phẫn nộ âm ngoan quát lạnh thanh, Tô Hạm Ý Điề, chỉ cần ngươi đáp ứng gả ta, giết người nam nhân này, ta liền thả Đông Hải mọi người, như thế nào? Chương 217 Cha mẫu thân. Một khác nói thanh lãnh thanh âm đồng dạng phẫn nộ khẽ kêu nói, ngươi nằm mơ, ta Tô Hạm Y sinh là Phượng Thiên Thành thế tử, chết cũng là, ngươi tính thứ gì? Lưỡng đạo thanh âm truyền đến, làm Phượng Lưu Ly nháy mắt cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ, rốt cuộc nhúc nhích không được nửa phần, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nơi xa giữa không trung giao chiến bốn người. Phạm Tùng, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi. Nhiều năm như vậy ngươi cư nhiên còn dám can đảm mơ ước thê tử của ta, hôm nay ngươi nếu là không thu tay, cũng đừng quái lao tử không khách khí, tất nhiên làm ngươi chết dứt khoát điểm, đỡ phải ngươi tổng nhớ thương lão tử nữ nhân. Phượng Lưu Ly trố mắt thời gian, một khắc nói uy nghiêm trung mang theo tràn đầy tức giận thanh âm cũng truyền tới, làm Phượng Lưu Ly thân mình càng là run lên. Hảo ngươi cái Phượng Thiên Thành, ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không bản lĩnh, Diệp Nhi, giết bọn họ. Phạm Tùng âm ngoan phẫn nộ quát, đối với một bên mặt vô biểu tình nam tử mệnh lệnh nói. Phạm Tùng, ngươi cũng xứng làm phụ thân, cư nhiên rút ra chính mình nhi tử ba hồn bảy phách, ngươi quả thực là phát rồ. Tô Hạm Y lìa lại một lần phẫn nộ quát to. Trong khoảnh khắc, bốn người lại một lần chiến tới rồi cùng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng to gió lớn, trong chớp nhoáng, thiên địa vạn vật thay đổi trong nháy mắt. Phượng Lưu Ly chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đột nhiên sợ ngây người nét mặt biểu lộ một mạt lộng lẫy miệng cười, khỏe môi phi dương, dung nhan tuyệt lệ, kinh diệm đến cực điểm, đáy lòng không cấm rõ ràng sáng tỏ lên, càng có vài phần kích động, vài phần khát vọng, vài phần chờ đợi, vài phần sợ hãi. Nguyên lai kia đó là nàng cha cùng mẫu thân nha, không nghĩ tới nàng cha mẫu thân là như thế này phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song nhân nhi, thẳng tắp làm nàng xem ngây người đôi mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm. Đời trước, nàng không có hưởng thụ quá như vậy nhiều thân tình, nay một đời, có gia gia, có yêu thương nàng tiểu thúc, tuy rằng đây là lần đầu tiên thấy cha cùng mẫu thân, chính là nàng tâm lại là chịu không nổi rung động lên. Bên này là cổ nhân nói máu mủ tình thâm sao, hẳn là như thế đi. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, mặt mày lại là tất cả phong hoa, làm người trầm mê xí diễm. Quân Ly Mặc lẳng lặng nhìn như vậy Phượng Lưu Ly, lần đầu tiên cảm thấy may mắn nữ nhân này là của hắn, bằng không hắn nhất định sẽ từ người khác trong tay đoạt lấy tới. Phượng Lưu Ly xem đủ rồi, liền đem ánh mắt đặt ở một khác nói hân trường thân ảnh trên người, màu bạc tóc dài hỗn độn phiêu phù ở giữa không trung, một thân bạch tí không nhiễm hạt bụi nhỏ, lại lộ ra lạnh nhạt. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, Phượng Lưu Ly lại là vẫn như cũ có thể rõ ràng dự kiến, kia một đạo hân trường thân ảnh định là phong hoa vô song tuấn mỹ nam tử. Nhìn đến kia một đầu màu bạc tóc dài, Phượng Lưu Ly duỗi tay che lại ngực, lại là phát hiện một mảnh đau lòng. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly kia đau lòng thống khổ bộ dáng, hơi hơi ghen, lại là áp lực xuống dưới. Tới phương Tây Đại Lục phía trước, bọn họ tự nhiên cũng điều tra rõ ràng, Phượng Lưu Ly trong miệng cùng nhau xuyên qua lại đây cô ương đúng là phương Tây Đại Lục thần điện thiếu chủ, mà thần điện giáo chủ tên là Phạm Tùng, thiếu chủ đúng là Phạm Diệp. Bọn họ vừa rồi rõ ràng nghe được mấy người gian đối thoại, cho nên trong nháy mắt công phu liền có thể rõ ràng suy đoán đến kia bốn đạo thân ảnh còn lại hai người là ai, đúng là thần điện Phạm Tùng cùng Phạm Diệp. Tưởng tượng đến cái kia đầy đầu tóc bạc bạch dĩ dì nam tử quanh thân lạnh băng, nghĩ đến vừa rồi mẫu thân lời nói cùng thủy tinh cầu theo như lời nói, giờ phút này Phượng Lưu Ly liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng chưa từng nghĩ đến ở chỗ này liền thấy được thần điện cùng Đông Hải lĩnh vực người đạo thủ, bất quá ở chỗ này đã thấy được cha mẹ, lại thấy được cô ưng vẫn là cao hứng, nếu nàng tới, như vậy tự nhiên sẽ không lại làm cô ưng chịu nửa điểm thương tổn. Cô ưng, dừng tay. Phượng Lưu Ly đột nhiên ra tiếng, thanh lánh nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm tức khắc phiêu tán đi ra ngoài, thẳng tóc rơi vào kia một đạo nghiễm nhiên đã trở thành giết người công cụ người trong thai. Kia tóc bạc bạch dì dì nam tử bóng dáng chấn động, nghiễm nhiên là nghe được Phượng Lưu Ly thanh lánh thanh âm, đột nhiên liền dừng trong tay động tác, lẳng lặng đứng, nguyên bản lỗ trống không có một kia cảm xúc biểu tình hai trong mắt dần dần trống chết, có một ít ý thức. Tuy rằng cách đến không gần, bất quá Phượng Lưu Ly lại là có thể rõ ràng cảm nhận được cô ưng trên người truyền đến biến hóa, nhìn đến hắn động tác dừng, thẳng tóc ngu si đứng lập tức liền trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Cô ưng là ta, ngươi không quen biết ta sao, ta tới tìm ngươi. Phượng Lưu Ly tận lực đem thanh âm trở nên mềm mại một mảnh, phảng phất đã từng giống nhau. Trong đầu vang lên nàng cùng cô ưng cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lớn lên tình hình, khi đó bọn họ đều là cô nhi. Ở trong tối vô thiên nhật ngầm tiếp thu nhất nghiêm cẩn, tàn khốc nhất khảo nghiệm, là lẫn nhau ấm áp cùng nâng đỡ mới làm cho bọn họ lẫn nhau cổ vũ còn sống, thành tổ chức chung nhất lợi hại sát thủ. Lại không nghĩ nàng vì kia một phần tham lam đã lâu thân tình hại chính mình, đồng thời cũng hại cô ưng. Nàng vẫn luôn đều không tin cô ưng cứ như vậy đã chết, nàng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc nếu chính mình tới, như vậy cô ưng cũng tất nhiên tới, không nghĩ tới thật là như thế. Chẳng sợ giờ phút này nhìn đến lỗ trống không có chút nào cảm giác người, nàng cũng trong lòng mừng như điên. Chỉ cần hắn tồn tại, nàng liền sẽ nghĩ mọi cách chữa khỏi hắn, nhất định. Phạm Tùng nhìn đến chính mình con rối nhi tử cứng đờ thân mình, không cấm giận dữ quát, nghĩa tử, ngươi đang làm cái gì, còn không cho ta giết bọn họ. Phạm Tùng nói làm Phạm Diệp sửng sốt, lập tức liền lại muốn động thủ, Phượng Lưu Ly kêu to không tốt, vội vàng phi thân mà đi, ra tiếng chặn lại nói, cô ưng, không cần, là Phượng Hoàng, ta tới đón ngươi. Phạn Diệp lại lần nữa chấn động, giờ phút này bất đồng trước một lần, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non Phượng Hoàng, lỗ trống trong mắt dần dần có chi giác, lại là đột nhiên nhắm hai mắt lại thật mạnh hôn mê qua đi. Giờ phút này Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc nghiễm nhiên đã phi thân đi tới Phạn Diệp bên cạnh, nhìn đến Phạn Diệp đột nhiên không hề hay biết hướng tới phía dưới quăng ngã đi, tức khắc cả kinh, thân hình vừa động liền đem Phạn Diệp kéo vào trong lòng ngực. Phượng Lưu Ly mạo hiểm nhìn thoáng qua Phạn Diệp, một trương dung nhan tuyệt thế giờ phút này tràn đầy phẫn nộ giận trừng mắt giữa không trung phía trên Phạm Tùng cả giận nói. Hào một cái thần điện giáo chủ, hồ độc thượng không thực tử, trong thiên hạ nào có ngươi như vậy cha, cư nhiên như thế tàn hại chính mình nhi tử, quả thực đáng chết. Ngươi lại xem như thứ gì, bản giáo chủ như thế nào đối chính mình nhi tử là bản giáo chủ sự tình, nho nhỏ một cái linh hồn chi cảnh cũng dám cùng bản giáo chủ kêu gào, tìm chết. Phạm Tùng giờ phút này đáy lòng tràn đầy tức giận, vốn dĩ hắn có thể thực tốt khống chế Phạn Diệp giết Phượng Thiên Thành, không nghĩ tới cư nhiên bị trước mắt cái này nữ hài cấp phá hủy, như thế nào không giận. Một khắc bên Phượng Thiên Thành cùng Tô Hạ Mỹ sớm đã ngừng tay, giờ phút này cũng theo chiều Phượng Lưu Ly xem ra, này vừa thấy, hai người đồng thời khiếp sợ, đại kinh thất sắc. Hai người đáy mắt thần sắc thiên biến vạn hóa, phức tạp vô cùng, kích động, cao hứng, hưng phấn, lo lắng. Cái dạng gì cảm xúc đều có, cuối cùng thẳng tắp hóa thành một tiếng thanh thiện thấp gọi, gọi trong tiếng tràn đầy kích động, Ly Nhi. Kia một tiếng chứa đầy sở hữu hưng phấn kích động hàm nghĩa thanh âm làm Phượng Lưu Ly thân mình chấn động, chỉ là nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, hoàn hồn nhìn lại, nhìn kia ngơ ngác sửng sốt hai trường tuyệt thế dung nhan cười, khóe môi phi dương, mềm mại đều, cha, mẫu thân, Ly Nhi rốt cuộc tìm được các ngươi. Này một tiếng cha cùng mẫu thân quá mức với khiếp sợ. Làm Tô Hạ Y cùng Phượng Thiên Thành thật lâu không phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn Phượng Lưu Ly, nghĩ đây là bọn họ bảo bối nữ nhi, đây là bọn họ mười mấy năm qua không thấy tâm can bảo bối, giờ phút này cao hứng kích động. Tâm biến thành một tấc tấc lưu tình, tràn đầy vui mừng nhìn Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly cũng là cao hứng vui mừng. Ba người đối diện gian, không hề có nhìn đến một bên Phạm Tùng sắc mặt sớm đã đại biến, chờ đến Tô Hạ Y cùng Phượng Thiên Thành phục hồi tinh thần lại tức khắc kinh hãi. Đồng thời ra tiếng nói, Ly Nhi, Ly Nhi. Quân Ly Mặc đồng dạng kinh hãi chi sắc, nhìn Phạm Tùng kia sắc bén một trưởng tái nhợt dung nhan, trong đầu tức khắc trống rỗng. Không cần. Lại là một tiếng vội vàng khủng hoảng thanh âm vang lên, ngay sau đó màu trắng thân ảnh chợt lóe, màu bạc tóc dài hỗn độn bay múa ở cuồng phong trung. Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy đến chính mình chỉ kém một chút liền phải hít thở không thông chết đi, lại ở cuối cùng một giây nhìn đến một đạo bạch quang chắn chính mình trước mặt. Kia tuấn mỹ dung nhan thượng khôi phục ngày xưa quen thuộc thần sắc, chuyện cũ năm xưa tất cả ập vào trong lòng. Một ngụm máu tươi từ kia một trương tuấn mỹ lại tái nhợt khỏe miệng chảy ra, sau đó chỉ nghe được kia một tiếng thấp thấp nỉ non thanh, Phượng Hoàng, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ hảo vất vả, hiện giờ rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Phượng Lưu Ly đại kinh thất sắc, tức khắc ôm chặt lấy cô ưng thân thể sốt ruột khủng hoảng hô, nước mắt không biết cố gắng chảy ra, không, không cần. Cô ưng ngươi đáp ứng ta hảo hảo, không cần như vậy, không cần. Như bạch ngọc giống nhau tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Lưu Ly khuôn mặt, lau đi đáy mắt nước mắt, khỏe miệng xả ra một màn suy yếu cười. Liền tính ta hôm nay bất tử cũng sống không được, hắn cho ta loại sinh tử phù, nếu ta vi phạm mệnh lệnh của hắn liền lập tức hồi thất khiếu đổ máu mà chết, hiện giờ có thể như vậy chết ở ngươi trong lòng ngực, ở trước khi chết có thể nhìn đến ngươi, đủ để... Cô ưng Phượng Lưu Ly đáy lòng hoảng sợ, nước mắt không tiếng động rơi xuống, đau lòng cơ hồ hít thở không thông. Người nam nhân này từ kiếp trước hộ nàng đến kiếp này, nàng như thế nào thừa nhận khởi như vậy tình, như vậy ái. Không cầu mặt khác, nhưng cầu có thể khuynh tẫn cả đời cũng muốn làm hắn bình an tồn tại, chỉ là vì sao như thế khó khăn. Đừng khổ sở, ta sẽ ở trên trời vẫn luôn nhìn ngươi như ngọc thấm lạnh tay vô lực rũ xuống, dung nhan như hoa, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười nhạt. Một đôi vốn nên là tinh lượng con ngươi lại là vĩnh viễn nhắm lại. Phượng Lưu Ly đột nhiên nhắm mắt, tâm tình bỗng nhiên trở nên phá lệ trầm trọng lên, kia một phần trầm trọng làm nàng cơ hồ không chịu nổi. Có như vậy một người, từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn khuynh tẫn cả đời tương thủy. Hắn bồi nàng đổ máu, rơi lệ, đổ mồ hôi, bọn họ từ tử vong trong bóng đêm từng bước một tránh thoát ra tới, bọn họ lẫn nhau gắn bó, lẫn nhau ấm áp, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, chỉ cầu sinh thời ấm áp lẫn nhau, cấp cho lẫn nhau nhiều nhất tốt đẹp. Liên tính là này một đời trọng sinh, nàng cũng chưa từng có đỉnh chỉ qua tìm kiếm, nhưng mà nàng chung quy không nghĩ tới, lại một lần gặp nhau cư nhiên sẽ là hiện giờ như vậy giống nhau tình cảnh. Nên nói bọn họ tình thâm duyên thiện, hay là nên nói bọn họ trời sinh mệnh định, giờ phút này phảng phất sở hữu ngôn ngữ đều là tái nhợt. Quân Ly mặc lẳng lặng nhìn như vậy cho tàn giống nhau Phượng Lưu Ly, đau lòng một mảnh, lại là cái gì đều bất động, liền như vậy lẳng lặng đứng, bồi nàng. Hắn biết người nam nhân này ở nàng cảm nhận chung địa vị, mà nàng vô luận như thế nào cũng phải tìm đến hắn, chỉ là không nghĩ tới, kết cục sẽ là như thế giống nhau lệnh người ngoài ý muốn, tan nát cõi lòng. Hắn minh bạch, vô luận người nào chuyện gì đều không thể ngăn cản trụ người nam nhân này ở nàng cảm nhận chung kia không giống người thường địa vị, nếu như thế, hắn nguyện ý bồi nàng. Chương 218 thành hôn, đại kết cục. Đồng nhiên, Phượng Lưu Ly khuôn mặt lạnh lùng. Lưu Ly lạnh băng ánh mắt chớp động thị huyết màu đỏ tươi quan mang, ngẩng đầu hướng tới Phạm Tùng nhìn lại, khóe môi giơ lên một mạt âm ngoan tàn khốc. "Phạm Tùng phải không? Hôm nay ta nhất định phải làm ngươi nếm thử chết tư vị, ngươi cũng dám như thế đối hắn." Phượng Lưu Ly đã đứng dậy, đem cô ương thi thể để vào Quân Ly mặc trong lòng ngực. Như vậy khủng bố thị huyết Phượng Lưu Ly lạnh lẽo một mảnh, Quân Ly mặc lại là lần đầu tiên thấy, hắn biết nàng phẫn nộ rồi, sinh khí, đáy lòng lo lắng. Lại là biết nàng giờ phút này đáy lòng trở một hơi, tất nhiên muốn tìm địa phương phát tiết, cũng không đi ngăn đón, chỉ là một bên nhìn, có nguy hiểm khi lại ra tay. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này tiểu hoa nhi, cũng dám đối bổn giáo chủ động tay, nguyên bản ta còn buồn bực, cái này tiểu tử thúi chết sống không nghe mệnh lệnh của ta là vì sao, còn muốn trăm phương nghìn kế rời đi thần điện, nguyên lai là bởi vì ngươi, ha ha ha. Phạm Tùng đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Quay đầu đột nhiên đối thượng Phượng Thiên Thành cùng Tô Hạm Y âm ngoan tàn nhẫn nói, Phượng Thiên Thành, Tô Hạm Y các ngươi không cho ta như ý, hôm nay ta liền ở các ngươi trước mặt giết các ngươi nữ nhi, ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng còn có một cái nữ nhi, thật là trời cũng giúp ta. Phạm Tùng thân thể chấn động, lăng không bay tới, trong giây lát liền đối với thượng Phượng Lưu Ly. Phượng Thiên Thành cùng Tô Hạm Y đồng thời chấn động, nhìn đến nữ nhi có nguy hiểm tức khắc gian muốn ra tay. Quân Ly mặc vội vàng thân ảnh chợt lóe, ngăn trở hai người. Nhạc phụ nhạc mẫu không nội, Ly Nhi tuy rằng thực lực không bằng Phạm Tùng, bất quá sẽ không có việc gì. Phạm Diệp ở Ly Nhi trong lòng phân lượng thực trọng, nàng muốn tự mình báo thủ, chúng ta chờ đến Ly Nhi có nguy hiểm ở ra tay. Nghe được Quân Ly mặc nói, Phượng Thiên Thành cùng Tô Hạm Y mới vừa rồi quay mặt đi tới tinh tế đánh giá Quân Ly mặc. Trước mắt nam tử tuấn giật bất phàm, tôn quý khí phách, dung nhan tuấn mỹ. Mang theo vài phần lênh tả, vài phần lười biếng, vài phần tôn hoa, vài phần khí phách, nghiễm nhiên chính là một cái thần giống nhau nam tử. Giờ phút này nghe Quân Ly mặc kia một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu càng là cười đến tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng lo lắng nữ nhi an toàn, bất quá tựa như Quân Ly mặc nói, bọn họ tin tưởng bọn họ nữ nhi đều có đúng mực, hơn nữa dựa vào bọn họ bản lĩnh muốn chế phục một cái Phạm Tùng cũng là đơn giản, khiến cho nữ nhi giải giải hận đi. Nghĩ như thế Tô Hạm Y gì đó là đầy mặt mang cười một phen kéo qua Quân Ly mặc tay tung ra một đống lớn vấn đề hỏi, người tên là gì? Vãn bối Quân Ly mặc. Người thích nhà ta nữ nhi? Không phải thích, là ái, cuộc đời này đến tận đây một thê. Tô Hạm Y gì nghe được Quân Ly mặc nói, tức khắc trên mặt hoa dung càng là sung sướng vài phần, đối với cái này con rể vẫn là thực coi trọng, thực thích. Một bên Phượng Thiên Thành lại là hư lạnh một tiếng. Nghĩ vừa mới được đến nữ nhi đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi, đáy lòng một mảnh oán nghiệm. Ngươi hừ lạnh cái gì, ở hừ lạnh tiểu tâm ta đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Tô Hạm Y Ghi lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Thiên Thành, quả nhiên Phượng Thiên Thành tức khắc cung cung kính kính, lại không dám nhiều lời, đáy mắt lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly mặc. Quân Ly mặc bật cười, tức khắc hiểu rõ, lập tức càng là không ngừng lấy lời hay hống tương lai nhạc mẫu. Nghĩ nguyên lai nhạc phụ như vậy sợ nhạc mẫu nha, kia thật sự là quá tốt, chỉ cần thu phục nhạc mẫu đại nhân, như vậy khoảng cách hắn nên thú Ly Nhi liền không xa. Quả nhiên nói mấy câu lúc sau, Tô Hạm Y liền bị Quân Ly mặc đậu đến cười ha ha, tâm tình sung sướng, càng là đối Quân Ly mặc yêu thích đến không được, trong lòng cũng không cấm vì nhà mình nữ nhi có như vậy một cái hảo nam nhân thích mà cao hứng. Nhưng này nhạc mẫu con rể là xem vừa mắt, Tô Hạm Y phía sau Phượng Thiên Thành lại là đen một khuôn mặt, tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Quân Ly Mặc. Thật vất vả mất mà tìm lại nữ nhi rơi vào cái này đáng giận nam nhân trong lòng ngực còn chưa tính, chính là cố tình hắn nữ nhân cũng bị người nam nhân này cấp câu đi rồi, thật là tức chết hắn. Chính là nhìn nhà mình nữ nhân kia một mảnh tràn đầy ý cười bộ dáng, Phượng Thiên Thành chỉ có thể nhụt chí, thực sự không đành lòng quấy rầy a, bằng không hắn tất nhiên sẽ không có hảo trái cây ăn, cái gì ngủ giường, ngủ sàn nhà đều là việc nhỏ, nếu là buổi tối không cho hắn vào phòng môn kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tính, hắn nhẫn, liều mạng nhẫn, về sau tìm được cơ hội nhất định phải tìm nữ nhi hảo hảo nhặt đến. Làm nữ nhi minh bạch nam nhân là hẳn là phải hảo hảo dạy dỗ, bằng không hảo nam nhân đều sẽ bị đoạt chạy. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Thành trên mặt biểu tình liền hảo rất nhiều. Quân Ly Mặc chính là vẫn luôn chú ý Phượng Thiên Thành vị này nhạc phụ tương lai biểu tình. Giờ phút này nhìn đến vị này nhạc phụ tương lai trên mặt thần sắc, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng, đáy lòng hoảng hốt, nghĩ chờ đến bọn họ thành thân, hắn nhất định phải mang theo Ly Nhi đi xa xa mà, để ngừa bị nàng cha cấp độc hại dạy hư. Này một phương Quân Ly Mặc cùng Tô Hạm Y Ghi liêu đến lửa nóng, kia một bên Phượng Lưu Ly cùng Phạm Tùng cũng đã chiến tới rồi kết thúc. Quả nhiên như Quân Ly Mặc phỏng đoán, Phượng Lưu Ly tuy rằng thực lực không được, lại là lại lợi hại khế ước thú. Nàng đem Phượng Hoàng triệu hoán ra tới, thượng cổ thần thú cường đại uy áp phóng xuất ra đi, lại há là Phạm Tùng như vậy một cái mới vào linh thần chi cảnh có khả năng đủ bằng được. Bất quá chỉ là một lát công phu, liền tức khắc bị Phượng Hoàng lửa giận cấp phun một cái thật đánh thật, sống sờ sờ đem Phạm Tùng cấp đốt thành không khí. Từ đây đời sau thượng lại vô Phạm Tùng, nhìn đến chính mình rốt cuộc vì cô ưng báo thù hận, đáy lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là không có chút nào sung sướng biểu tình. Mặc kệ Phạm Tùng chết bao nhiêu lần, cô ưng đều sẽ không lại trở về, cái này làm cho nàng như thế nào không đau. Đơn giản liên tiếp mấy ngày, Phượng Lưu Ly đều an an tĩnh tĩnh hưởng thụ đã lâu thân tình, cha mẫu thân nhiệt tình chiếu cố, sở hữu thứ tốt đều toàn bộ cấp Phượng Lưu Ly dọn lại đây, mà Quân Ly Mặc càng là ngày ngày không rời không bỏ đi theo Phượng Lưu Ly, bồi nàng. Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, Quân Ly Mặc lại chỉ là muốn như vậy lẳng lặng bồi Phượng Lưu Ly, muốn làm nàng biết, mặc kệ thế gian vạn vật như thế nào biến hóa, hắn đều sẽ trước sau như một bồi ở nàng bên cạnh, không rời không bỏ đi theo nàng. Này một phần tình ngay cả Tô Hạm Y cùng Phượng Thiên Thành đều có chút cảm động, nghĩ Phượng Lưu Ly tuy rằng bởi vì cô ưng chết đi mà khổ sở, áp lực, lại cũng suy nghĩ cẩn thận, chung có một ngày nàng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó liền sẽ vinh viễn vui vẻ cùng hạnh phúc. Quân Ly Mặc không đổi, Tô Hạm Y cùng Phượng Thiên Thành cũng không đổi, liền như vậy thời thời khắc khắc lẳng lặng ngồi Phượng Lưu Ly, mà Phượng Lưu Ly cũng bởi vì Tô Hạm Y phân phó, thành Đông Hải lĩnh vực tiểu công chúa. Đông Hải lĩnh vực đã thật lâu chưa từng có tiểu công chúa, hơn nữa phía trước Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc đã đến xem như cứu vớt toàn bộ Đông Hải lĩnh vực, giờ phút này có như vậy một cái độc nhất vô nhị tiểu công chúa, cơ hồ tất cả mọi người đối nàng kính yêu có thêm, đau sủng vạn phần. Thời gian nhóm lại, búng tay cực nhanh, nhoáng lên đó là một tháng, một ngày này cảnh xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây. Trải qua một tháng điều chỉnh cùng chữa trị, Đông Hải lĩnh vực lại một lần khôi phục tới rồi phía trước mỹ lệ. Quân Ly Mặc trước sau như một bưng đồ ăn sáng đi vào Phượng Lưu Ly phòng. Này một tháng tới nay, Quân Ly Mặc ngày ngày vì Phượng Lưu Ly đoan cơm đưa nước, hỏi hàn ân cần quan tâm, yêu quý, phảng phất sở hữu hết thể đều thành một loại thói quen. Sở hữu về Phượng Lưu Ly hết thảy, Quân Ly Mặc đều là chính mình tới, cũng không mượn tay cùng người khác. Một ngày này, Quân Ly Mặc vừa mới bước vào phòng liền nhìn đến Phượng Lưu Ly sớm đã lên, giờ phút này đang ngồi ở gương trước mặt trang điểm. Quân Ly Mặc nhướng mày, như nhau ngày xưa giống nhau đem đồ ăn đặt ở trên bàn, đi đến Phượng Lưu Ly phía sau tiếp nhận nàng trong tay lược nhẹ nhàng thế Phượng Lưu Ly sơ phát. Mặc, chúng ta thành thân đi. Đột nhiên, một tiếng kiều mềm thanh âm truyền vào Quân Ly Mặc trong tai, sơ tóc lược đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Quân Ly Mặc không dám tin tưởng ngẩng đầu hướng tới gương đồng trung Phượng Lưu Ly nhìn lại, chỉ nhìn đến kia một trương ngày xưa mặt ủ mày chau, dầu dĩ không vui, không có chút nào cảm xúc trên mặt giờ phút này ý cười doanh doanh, nhu tình như nước, ấm như ba tháng cảnh xuân. Quân Ly Mặc đột nhiên dương môi cười, tuấn mỹ dung nhan càng thêm ung dung tuấn giật, rồi sau đó nhợt nhạt gật đầu cười nói, hảo. Quân Ly Mặc nói xong, liền đột nhiên một tay đem Phượng Lưu Ly túm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, lạnh lẽo cánh môi tức khắc hôn lên Phượng Lưu Ly, chuẩn xác không có lầm, này một hôn có khác với dĩ vãng bất luận cái gì một cái hôn, tinh tế mềm ấm, tế thủy trường lưu. Giống như là ở đối đại nhất thượng đẳng bảo bối giống nhau quý trọng vô cùng. Phượng Lưu Ly mị nhãn như tơ, thân mình mềm mại dựa vào Quân Ly Mặc trong lòng ngực. Nay phảng phất càng là khích lệ Quân Ly Mặc giống nhau, trên môi động tác càng là gia tăng vài phần. Nửa ngày sau, Quân Ly Mặc mới vừa rồi lưu luyến buông tha Phượng Lưu Ly, gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu mềm thân mình đầy mặt hạnh phúc lại bất mãn nói, thật muốn hiện tại liền động phòng, bất quá cũng liền mấy ngày rồi, bản thiếu chủ muốn ở trong thời gian ngắn nhất cưới ngươi. Ân. Sở hữu tình nghĩa đều hóa thành một tiếng thấp thấp nỉ non, Phượng Lưu Ly dựa vào Quân Ly Mặc ngực, có thể rõ ràng nghe thấy cái này nam nhân kích động tâm tình. Đã nhiều ngày người nam nhân này đối nàng sở làm hết thệ nàng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cả đời này có thể gả một cái như thế chân nàng, ái nàng, sùng nàng, chim nàng người chỉ sợ là không nhiều lắm. Chính là ra ra bọn họ đâu. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên nhớ tới, không cấm ngẩng đầu đối với Quân Ly Mặc hỏi. Yên tâm, hết thệ đều giao cho ta, ta nhất định phải làm ngươi vẻ vang giao cho ta, chờ xem. Quân Ly Mặc sủng nịch nhìn trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn nàng nhân nhi, túi đầu thân thân hôn một chút Phượng Lưu Ly khỏe môi, tràn đầy ý cười. Năm ngày sau, phương Tây Đại Lục lớn nhất đệ nhất gia tộc quân môn đột nhiên đưa tới xính lễ, chọc đến toàn bộ Đông Hải lĩnh vực sợ hãi đến cực điểm. Kia đưa tới xính lễ người còn tuyên bố nhà hắn thiếu chủ muốn nên thú Đông Hải lĩnh vực tiểu công chúa. Tô Hạm Y cùng Phượng Thiên Thành hai người càng là bị làm đến có chút khẩn trương, không biết này quân môn khi nào muốn cưới bọn họ nữ nhi. Bất quá nửa ngày lúc sau mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nguyên lai quân môn thiếu chủ đúng là Quân Ly Mặc, mấy người càng là không nghĩ tới này Quân Ly Mặc tàng đến sâu như vậy, trừ bỏ là phương Đông Đại Lục thần điện tiền nhiệm thánh tử, vẫn là tứ đại mật tông thiếu chủ, càng là phương Tây Đại Lục thế lực khổng lồ đệ nhất gia tộc quân môn thiếu chủ. Bất quá này sở hữu hết thể cũng đều không quan trọng, trong lúc nhất thời, vô luận là Đông Hải lĩnh vực vẫn là quân gia đều là cao hứng vạn phần. Một đám trên mặt đều mang theo tràn đầy vui mừng chi sắc, sôi nổi thu xếp quân môn thiếu chủ cùng Đông Hải lĩnh vực tiểu công chúa hôn sự. Phương Đông Đại Lục lục tục thân nhân bằng hữu bị tặng tiến vào. 10 ngày sau, Hoa Hạ 209 năm, quân môn thiếu chủ cùng Đông Hải lĩnh vực tiểu công chúa cử hành thế kỷ đại hôn. Đồ vật hai cái đại lục treo đầy lụa đỏ, phủ kín hoa tươi, mọi người xem lễ, sôi nổi chứng kiến trận này lịch sử tính thật lớn hôn lễ. Một thân màu đỏ hỉ phục Quân Ly Mặc nhìn chậm rãi đi tới nhân nhi, lòng tràn đầy đầy người mềm mại, tuấn mỹ ung dung, mặt mày như hoa, khóe môi phi dương, gắt gao lôi kéo kia tưởng niệm thiên biến vạn biến nhân nhi, một mảnh nhu tình. Ly nhi, chúng ta rốt cuộc thành hôn. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com.